xem ra nói không sai. He he, nếu đạo trưởng thích thì Nô Gia yên tâm rồi. Ngoài ra, chủ nhân còn dặn Nô Gia nhắn lại với đạo trưởng rằng hãy nhận lấy số tiền này và trở về thành phố Tỉnh Lỵ nghỉ ngơi. Việc ở đây không cần đạo trưởng phải nhọc lòng nữa. Ồ, hóa ra muốn dùng tiền để đuổi tôi đi. Tôi còn tưởng định mua chuộc tôi cơ. Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống, cố tình làm ra vẻ khó xử. Thế này sao được? Tôi nhận của người ta 10 vạn đồng, còn của cô chỉ có 5 vạn. Tôi đưa cả đội lớn đến đây, tốn bao nhiêu là tiền, chẳng phải muốn tôi lỗ vốn sao? Cô ta khẽ cười, đạo trưởng pháp thuật cao thâm như vậy, chẳng lẽ còn muốn trả lại 10 vạn đồng của một con lệ quỷ nhỏ bé sao? Tôi giữ người, rồi lập tức giả vờ bừng tỉnh. He he, cô đúng là giống tôi, chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Đương nhiên, một con lệ quỷ nhỏ bé nào dám bắt đạo trưởng phải trả tiền. 10 vạn đó tôi chắc chắn phải lấy rồi, nhưng nếu chuyện này lan ra ngoài, thì việc làm ăn của tôi hỏng mất. Hai, xã hội bây giờ nuôi gia đình đâu có dễ. Tôi còn gánh cả một đội lớn, cô xem, có nên thêm chút nữa không? Dưới vẻ ngoài tham tiền và háo sắc của tôi, trong lòng đã dần hiểu rõ tình hình. Nói như vậy, những kẻ đã hãm hại Uyển Thanh và Trần Hữu chính là tổ chức đã gây rối ở Tỉnh Lỵ trước kia. Mẹ kiếp, chúng lại dính đến tôi, đi đâu cũng gặp. Tổ chức này không hề đơn giản. Theo lời Uyển Thanh, mọi chuyện đã xảy ra từ 2-3 năm trước. Điều đó có nghĩa là bọn chúng đã bắt đầu bắt cóc người sống từ rất lâu, và không chỉ ở một nơi. Từ Bắc vào Nam, chúng tôi đều phát hiện ra dấu vết của chúng. Tôi đoán rằng, phía sau tổ chức này chắc chắn còn nhiều chi nhánh hơn. Nhưng mục đích của chúng khi giải quân khắp nơi để bắt người sống là gì? Còn một điều nữa tôi không hiểu, nếu chúng đã có cách của nhà họ Thạch, đủ để che mắt trời, tại sao Phong Lăng Thu vẫn nhận được những vụ án kinh hoàng, trực tiếp nhìn thấy người chết? Nghe tôi nói vậy, cô ta lại mỉm cười. Không sao đâu, chủ nhân nhà tôi có rất nhiều tiền. Đạo trưởng chỉ cần nói ra con số, để lại số tài khoản, sau này chúng tôi sẽ tìm cách chuyển tiền cho ngài. Chỉ mong đạo trưởng từ nay về sau chăm sóc nhiều hơn, đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi nữa. Tốt quá, tốt quá, tôi chống tay lên cằm, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì 30 triệu đi, cả đời tôi nghèo khổ, cũng chẳng cần tiêu quá nhiều tiền. Ít một chút xem như tôi chiếu cố cho chủ nhân nhà cô vậy. Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, khuôn mặt của người phụ nữ kia đơ cứng như một tấm gỗ. Biểu cảm đó như đang muốn nói, anh có biết mình đang nói gì không đấy? Ơ, có chuyện gì vậy? Tôi giả vờ không hiểu gì. Cô ta cười gượng, đạo trưởng, ngài hài hước quá, hay là chúng ta thực tế hơn một chút? Nếu trong khoảng 200.000, tôi nghĩ chủ nhân nhà tôi có thể cân nhắc. 200.000, tôi trợn mắt, thế thì khỏi bàn nữa, không cách nào nói chuyện nổi. Cô nghĩ mà xem, lần trước ở thành phố, các người bắt bao nhiêu người nhét vào những bao tải vỏ cây. Việc này, tôi còn có thể miễn cưỡng giúp các người giấu đi. Nhưng các người còn giết nhiều đàn ông, hút cạn tinh huyết của họ. Chuyện này trong mắt đạo sĩ như chúng tôi, là tội ác tày trời, đáng chết cả trăm lần. Giờ các người lại muốn giở trò nữa, bảo tôi làm sao xử lý với 200.000 đây. Tôi học được bản lĩnh này cũng là để báo cáo với tổ sư ra đấy. Ha ha, đạo trưởng, đúng là những việc chúng tôi làm không thể lộ ra ánh sáng. Nhưng ngài cũng không thể quy hết những việc xấu của người khác lên đầu chúng tôi. Những người đàn ông bị hút cạn tinh huyết ấy, chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Cô ta thản nhiên đáp, mặt không biến sắc. Không phải các người làm, tôi cười lạnh, nhìn xem, đến giờ vẫn không xem tôi là người cùng phe. Vậy còn nói gì nữa, con hồ ly nửa sống nửa chết kia cùng phe với các người, chuyện này tôi rõ ràng biết mà. Mấy người đàn ông bị hút tinh huyết kia không phải là do nó làm sao. Cô còn đổ trách nhiệm đi đâu nữa, không muốn đưa tiền thì cứ nói thẳng. Đạo trưởng, thật lòng mà nói, con hồ yêu thanh nhãn đó không những không liên quan đến chúng tôi, mà còn nhiều lần giao đấu với chúng tôi. Nó chính là kẻ thù chung của ngài và chúng tôi, cô ta vẫn nghiêm túc đáp. Trên mặt tôi vẫn cười, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Chết tiệt, cô ta không có vẻ gì đang nói dối cả. Trước đây, vụ án hồ yêu thanh nhãn ăn thịt người ở thành phố đã gây xôn xao dư luận. Và vụ việc Phong Lăng Thu muốn tôi hợp tác cũng là về hồ yêu thanh nhãn ăn thịt người. Nói cách khác, nó chẳng liên quan gì đến vụ những bao tải vỏ cây kia. Nhưng sau đó, chúng tôi vô tình đụng độ và xử lý luôn vụ bao tải vỏ cây, mà không còn đụng độ với hồ yêu thanh nhãn nữa. Tôi đã nghĩ rằng chúng là cùng một phe, tập thể rút khỏi thành phố. Không ngờ. Khỉ thật, điều này có nghĩa là tôi đã bị che mắt từ đầu. Trong vụ ở nghĩa địa, hồ yêu thanh nhãn biến thành Bạch Thi Hàn để đe dọa tôi, rõ ràng là thay mặt cho chủ nhân của nó gửi thông điệp cho tôi. Điều đó loại trừ khả năng nó hành động đơn độc. Như vậy, đối thủ mà tôi đối mặt từ trước đến giờ không phải là một tổ chức, mà là hai phe khác nhau. Sắc mặt tôi dần nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, hỏi, vụ hại chết tiểu thư nhà họ Trương không phải các người làm. Chủ nhân nhà tôi chưa từng làm những chuyện thấp kém như thế, cô ta đáp. Tôi gật đầu, đã hiểu ra, kẻ muốn hại nhà họ Trương và nhà họ Lý chính là tổ chức của hồ yêu thanh nhãn, và mục đích của chúng có lẽ là thôn tính tài sản của hai gia đình này. Tôi nhớ rất rõ, lần tôi đến vùng núi lớn điều tra manh mối về những chiếc túi làm từ vỏ cây cũng là do truy đuổi theo một vụ án có người chết. Tuyệt thật, tổ chức đứng sau hồ yêu thanh nhãn không chỉ biến tôi thành con rối để đùa giỡn, mà còn chơi tôi một vố mượn dao giết người, lợi dụng tôi để xử lý nhóm người trước mắt này. Phải thừa nhận rằng, nhóm người đó quỷ quyệt và gian xảo hơn nhóm này rất nhiều. Chúng tạo ra những hiểu lầm hoàn hảo đến mức khiến tôi từng tin rằng mình đang đối đầu với một tổ chức duy nhất. Nhưng thực ra, đó chỉ là kế đổ tội cho nhóm trước mắt này. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi vùng núi lớn, Hồ Khuynh Khuynh đã về nhà mẹ đẻ, tôi thì bận rộn lo chuyện đi Thanh Khâu để cứu họ. Còn về sau, vì sao bọn người của Hồ Yêu Thanh Nhãn không tiếp tục gây chuyện nữa, tôi đoán rằng chắc chắn có một cao nhân nào đó đứng ra xử lý. Tôi chợt nghĩ đến một chuyện, sư huynh cả của tôi biết rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm khi đến Thanh Khâu, nhưng chỉ nhắc nhở tôi một câu. Phải đến khi tôi gần như gặp chuyện không may, anh ấy mới chậm rãi xuất hiện. Như vậy, cao nhân đứng sau khả năng lớn nhất chính là sư huynh cả. Sau khi tôi rời đi, chắc chắn sư huynh đã ở lại thành phố Tỉnh Lỵ để đối phó với Hồ Yêu Thanh Nhãn. Nói cách khác, nhà Lý Các Phương và nhà Trương Mộng Vũ còn tồn tại đến bây giờ, rất có thể là nhờ vào sự bảo vệ âm thầm của sư huynh. Tất cả những điều này không phải là sự trùng hợp, thậm chí cả việc Hồ Yêu Thanh Nhãn và nhóm người này không dám trực tiếp giết tôi cũng có thể liên quan đến sư huynh. Nghĩ đến đây, tôi nghiêm túc hỏi người phụ nữ trước mặt. Giờ cô hãy thành thật nói cho tôi một chuyện. Nếu các người không muốn tôi phá hỏng kế hoạch của mình, thì tại sao lúc lái xe tông tôi, các người không giết tôi luôn? Người phụ nữ nghe vậy liền bật cười. Ha ha, đạo trưởng quả là đạo trưởng, rõ ràng đã hiểu mà còn giả vờ không biết. Nếu chúng tôi giết ngài, anh trai ngài đâu chỉ đơn giản là ẩn cư nữa. Chủ nhân của tôi không phải kẻ ngu ngốc, thay vì để anh trai lừng lẫy của ngài trở thành kẻ thù, chi bằng để ngài quậy phá một chút. Tất nhiên, Nô gia không có ý chê đạo trưởng ngài yếu kém, chỉ là anh trai ngài quá lợi hại thôi. Nói rõ hơn đi, tôi đã phần nào đoán được. Anh trai ngài chẳng phải là đạo trưởng Thanh Thuật sao? Ông ấy nổi tiếng là vô tình, từ lâu đã ẩn cư nơi rừng núi, không màng đến chuyện thế gian, không dính vào ân oán giang hồ. Nhưng đôi khi, chúng tôi làm việc trên địa bàn của ông ấy, có lẽ ông ấy cũng không chịu nổi mà can thiệp một chút. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, ông ấy chỉ nhắm mắt làm ngơ, không trực tiếp đối đầu với chúng tôi. Ngài chắc phải biết chuyện này chứ? Cô ta hỏi ngược lại tôi. Chuyện sư huynh ẩn cư thì tôi biết, nhưng việc không dính vào ân oán giang hồ, không màng thế sự thì tôi thật sự không rõ. Dù sao, những chuyện xảy ra ở thành phố Tỉnh Lỵ, sư huynh cũng đóng vai trò rất lớn. Tuy nhiên, cô ta nói cũng có lý. Với bản lĩnh của sư huynh, nếu ông ấy muốn can thiệp, mấy tổ chức này chắc chắn chẳng có cơ hội làm mưa làm gió ở Tỉnh Lỵ. Nếu không phải đạo trưởng Thanh Thuật đã thề không can thiệp vào ân oán giang hồ, chúng tôi cũng không dám làm việc trên địa bàn của ông ấy. Ha ha, nhưng không ngờ lại gặp ngài, khiến chúng tôi chịu tổn thất lớn. Hai, có anh trai lợi hại như vậy đúng là tốt thật. Chúng tôi không muốn đụng chạm đến ngài, chỉ có thể đàm phán hòa bình thôi, cô ta nói, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, cô ta bổ sung thêm. Tất nhiên, đây là vì chủ nhân của tôi và chủ nhân của Hồ Yêu Thanh Nhãn đã có thù oán từ trước, không muốn gây thù với người khác nữa. Nếu không, chủ nhân của tôi trên đời này tuyệt đối không sợ bất kỳ ai, cũng không ngán bất kỳ tổ chức nào. Nô gia chỉ muốn nói rằng, chúng ta bây giờ đang đàm phán công bằng. Không ai sợ ai cả, chỉ là cân nhắc vì lợi ích mà thôi. Ha ha, vậy có phải tôi nên cảm ơn chủ nhân của cô vì đã nể mặt đại sư huynh của tôi như vậy không? Tôi cười lạnh. Đại sư huynh, cô ta thoáng sững sờ, rồi nhìn tôi đầy nghi hoặc, chẳng phải đó là anh ruột của ngài sao? Sao lại gọi như vậy? Anh ruột, tôi nhíu mày. Chương 242, nhân vật có liên hệ với âm giới. Đạo trưởng, chẳng lẽ ngài còn định giả ngu? Cô ta cười nhạt. Chúng tôi là những kẻ sống trên lưỡi dao, trước khi hành sự, nhất định phải điều tra kỹ càng thân phận và lai lịch của những người như ngài. Vị đạo trưởng Thanh Thuật đó tên thật là Vệ Vô Niệm, nghe nói là nhị ca ruột của ngài. Nô gia nói đúng chứ? Không chỉ vậy, chúng tôi còn biết rằng ngài có một đại ca lợi hại hơn nữa. Nói xong, cô ta lại bổ sung, đến nước này rồi, đạo trưởng cũng không cần giả vờ nữa, đúng không? Không sao cả, Nô gia có thể nói thêm, chúng tôi còn biết ngài có mối thù với Hồ gia Đông Bắc, bọn họ luôn truy tìm ngài để báo thù. Ngoài ra, ngài còn có hai mối hôn sự, cả hai đều đến từ Thanh Khâu, một là Tam công chúa của Cửu Thiên Kiếp, một là con gái của Bạch Tiêu. Nói nhiều như vậy, Nô gia chỉ muốn nhắn nhủ một điều, chúng tôi đã điều tra rất kỹ về ngài, vậy nên đạo trưởng không cần giả vờ nữa, mà hãy nghiêm túc bàn chuyện với chúng tôi. Lòng tôi khẽ chấn động, chết tiệt, đám người này rốt cuộc là ai, tại sao lại biết rõ về tôi như vậy? Nhưng có vài chuyện lại hết sức hoang đường, đại sư huynh sao có thể là nhị ca của tôi làm gì có đại ca nào chứ? Trong sổ ghi chép của mẹ tôi viết rất rõ ràng, đại ca của tôi đã chết lưu thai từ tháng thứ tư, nhị ca cũng chết lưu thai khi mới 7 tháng. Khi lấy ra, ngay cả hộp sọ cũng chưa hình thành hoàn chỉnh. Tôi lập tức nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, ánh mắt ngày càng u ám, rồi thản nhiên nói, muốn bàn chuyện hợp tác thì cứ nói thẳng, không cần dựng chuyện vô căn cứ để tâng bốc tôi. Nếu Thanh Thuật đạo trưởng thực sự là anh ruột của tôi, nếu tôi thực sự có một đại ca còn lợi hại hơn anh ấy, vậy thì cô nói xem, Hồ Yêu Thanh Nhãn kia có còn dám động vào tôi không? Hồ gia Đông Bắc có còn dám tìm tôi báo thù không? Nghe tôi nói vậy, người phụ nữ bắt đầu nheo mắt suy nghĩ, rồi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Nô gia hiểu rồi, xem ra, ngay cả ngài cũng không biết gì về chuyện này. Ha ha, cũng hợp lý thôi, theo những gì chúng tôi tra được, dường như ngài chưa từng tiếp xúc với đại ca và nhị ca của mình. Vậy thì nói cho tôi nghe xem, mấy thông tin này các người lấy từ đâu? Tôi cau mày. Đạo trưởng, đừng nghĩ rằng chỉ có mình ngài có quan hệ trong giới này. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nếu ngài có một vị ca ca lợi hại như Thanh Thuật đạo trưởng, thì chủ nhân của chúng tôi chẳng lẽ lại không có chỗ dựa sao? Cô ta cười khẩy. Sau đó, cô ta chậm rãi nói tiếp, nói thẳng cho ngài biết, những chuyện tôi vừa nói, cả thiên hạ này có lẽ không quá mấy người biết, thậm chí bao gồm cả ngài. Một cơn lạnh lẽo bất giác dâng lên trong lòng tôi. Cảm giác như toàn bộ bí mật của mình đã bị bóc trần đến tận cùng. Đối mặt với một kẻ như thế, tôi nên ứng phó thế nào đây? Tôi cố nén sự bất an, bình tĩnh nói. Chủ nhân của cô rốt cuộc là ai? Có thể cho tôi một cơ hội diện kiến không? Người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm, ngài muốn gặp chủ nhân của tôi để làm gì? Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi một câu mấy chuyện vừa rồi, các người biết được từ đâu? Tôi lạnh lùng đáp. Cô ta nở một nụ cười bí ẩn, rồi đẩy một sấp phong bì giấy về phía tôi. Chủ nhân của tôi là một nhân vật có quan hệ với âm giới, không phải ai muốn gặp là có thể gặp được. Trên thế gian này, không có chuyện gì mà ngài ấy không biết. Vì vậy, tôi khuyên đạo trưởng hãy biết nhìn thời thế, nhận lấy số tiền này, rồi quay về đi. Có liên quan đến bên dưới à? Tôi cười lạnh. Nếu đã như vậy, thế thì giải thích thế nào về kẻ đang nằm dưới gầm giường trong biệt thự kia? Ngài hẳn đang nghĩ, tại sao người trong biệt thự nhà họ Thạch lại đối đầu với chúng tôi, đúng không? Cô ta khá thông minh, mỉm cười rồi nói tiếp. Thật không giấu gì đạo trưởng, đó là vì có người đang cố gắng đối đầu với chủ nhân nhà tôi, muốn thử thách giới hạn của ngài ấy. Nhưng không lâu nữa đâu, tất cả những kẻ dám chống đối chúng tôi sẽ phải tan xương nát thịt. Câu nói này không chỉ ám chỉ kẻ dưới gầm giường, mà còn rõ ràng là một lời cảnh cáo dành cho tôi. Có vẻ lần này tôi đã chọc phải một nhân vật lớn. Nói không sợ thì là giả, nhưng tôi vẫn đứng dậy, nhìn cô ta, nói thẳng. Đã vậy thì tôi xin cáo từ trước, tiện thể, nhắn với chủ nhân nhà cô một câu, vệ thanh này không sợ hắn. Đạo trưởng, ngài có phải muốn rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt không? Giọng cô ta bỗng trở nên lạnh lẽo. Rượu ai mời thì còn chưa chắc đâu, tôi khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, rồi mở cửa bước ra. Thật đáng tiếc quá, vốn dĩ, tôi còn định nếu cuộc hợp tác thành công, tối nay sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Nhưng giờ ngài lại trở mặt thế này, khiến tôi khó lòng ăn nói với chủ nhân nhà mình rồi. Cô ta nói, đứng dậy tiễn tôi ra cửa. Tôi thầm nghĩ, cô tưởng tôi hứng thú với cô chắc. Cô chỉ là một con quỷ mang lớp vỏ người mà thôi, người khác không biết, nhưng tôi biết rõ. Bên dưới lớp da kia có khi còn kinh tởm đến mức nào. Bước ra khỏi cửa, cô ta cũng đi theo, tiếp tục nói, đạo trưởng, tôi vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ chủ nhân giao cho tôi. Nếu ngài có bất kỳ yêu cầu nào, cứ nói ra. Tôi tin rằng trên đời này không có cuộc hợp tác nào không thành, chỉ có nhu cầu chưa được đáp ứng. Ngài nghĩ sao? Từ xưa đến nay, chính ta không thể cùng tồn tại. Tôi cười lạnh, nói, nếu tất cả chúng tôi đều chọn cách thỏa hiệp, vậy những người vô tội bị các người hại, ai sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho họ? Tôi rất khâm phục lòng nghĩa hiệp của ngài, đạo trưởng. Đến lúc này mà vẫn nghĩ đến việc bảo vệ dân thường. Ha ha. Nhưng sao ngài không thử nghĩ, ngay cả một nhân vật lợi hại như Thanh Thuật đạo trưởng cũng không dám can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Cô ta đáp, giọng có chút mỉa mai. Chuyện đó tôi không quan tâm, và tốt nhất cô đừng tiếp tục bám theo tôi. Nếu tối nay cô nhất quyết muốn có một lời giải thích, thì tôi sẽ cho cô giải thích ngay tại đây. Hẹn gặp lại. Tôi quát lớn, vừa để cảnh cáo cô ta, vừa bước nhanh rời khỏi biệt thự, đề phòng bị cô ta tấn công từ phía sau. Quả nhiên, cô ta bị lời tôi nói làm chùn bước, không dám tiến thêm. Chỉ đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo tôi rời đi. Tối nay tôi đã biết được quá nhiều chuyện, đến mức bắt đầu cảm thấy hoài nghi về chính mình. Đặc biệt là khi cô ta nhắc đến việc sư huynh Thanh Thuật là anh hai tôi, và tôi còn có một người anh cả. Tôi cố gắng suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Những chuyện không thể xảy ra như vậy, sao cô ta lại nói ra được? Nếu nói cô ta toàn nói dối, thì những điều khác cô ta kể lại không hề sai lệch, ngay cả chuyện tôi có nhân duyên với Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, cô ta cũng biết rất rõ ràng. Vậy tôi làm sao có thể khẳng định rằng cô ta đang nói dối? Xuống đến chân núi, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho sư phụ. Giờ này chắc bà đang ngủ, nhưng tôi không thể chờ được. Gọi cả nửa ngày trời mà bà không bắt máy. Nhưng tôi không bỏ cuộc, vì mọi chuyện đã trở nên quá nghiêm trọng. Cuối cùng, sau khi tôi gọi đến lần thứ mấy không nhớ nữa, bà cũng nghe máy. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng đánh mạt trược. Gọi cái gì mà gọi, nửa đêm nửa hôm điện thoại liên tục, phiền quá đi mất. Sư phụ, đồ đệ gặp đại rắc rối rồi, đối phương là một nhân vật rất lớn, có hậu thuẫn cực kỳ mạnh. Con nhất thời không quyết định được có nên tiếp tục đối đầu hay không, chỉ còn biết xin ý kiến của người, tôi lo lắng nói. Đại nhân vật chó má gì chứ, to cỡ nào? Chỉ cần không to hơn Diêm Vương, con cứ tiếp tục làm, có chuyện gì sư phụ sẽ chống lưng cho con, phiền phức thật, cúp máy đây. Kèm theo tiếng tút khô khốc khi cuộc gọi bị cúp, tôi ngây người ra, sư phụ đang chơi khăm tôi phải không? Mẹ kiếp, trước đây còn nhát gan đến mức nào, biết thành phố tỉnh lỵ sắp có chuyện liền trốn đi trước để tránh họa. Tự nhiên giờ lại mạnh mẽ thế này sao? Chương 243, mưa trên núi. Nghĩ một lúc, tôi cảm thấy chuyện này cần phải tính toán kỹ hơn. Sư phụ ấy à, chơi mặt trực là chẳng biết mình nói gì nữa, thôi để mai hỏi lại vậy. Điều thú vị là, trên đường quay lại, trời bỗng thay đổi. Ánh trăng nhanh chóng bị tầng mây đen dày đặc che khuất, gió lạnh ùa về trong thôn núi, có vẻ như sắp có một trận mưa lớn. Khi tôi chạy về gần lều, phát hiện Trần Bắc Kiếm vẫn chưa ngủ. Hắn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong khi Lý Các Phương trong lều thì ngáy như sấm. Tôi dọi đèn pin vào, thấy Ninh Ninh và Hồ Khuynh Đình cũng ngủ say sưa. Sắp mưa lớn rồi, Trần Bắc Kiếm buông một câu. Nhìn thấy hắn, tôi lại nổi cáu, hồi nãy tôi còn định dùng chút phép kích tướng, nghĩ rằng hắn sẽ chịu lên núi cùng tôi. Ai ngờ hắn thà nhịn nhục ở lại chứ không chịu động đậy, lười không thể chấp nhận nổi. Tôi cởi áo đạo sĩ, ngồi xuống trước đống lửa. Mưa thì cứ mưa đi, có khi ngày mai chúng ta lại cuốn gói về nhà cũng nên. Về nhà, Trần Bắc Kiếm tròn mắt nhìn tôi. Tôi kể sơ lại những gì đã nói chuyện với Quá Dương khách, cũng như lời của sư phụ. Quả nhiên, ngay cả Trần Bắc Kiếm cũng thấy sư phụ không đáng tin, hắn ôm đầu gối, nói. 9 phần 10 là phải về thật, ngày mai hỏi lại rõ ràng, nếu ngay cả sư phụ cũng không ủng hộ việc này, chúng ta không thể dây vào rắc rối này được. Anh nghĩ sư phụ có sợ bọn chúng không? Tôi trầm ngâm rất lâu, rồi hỏi thẳng. Chuyện này khó nói, sư phụ vốn không thích kết oán với người khác, nhưng trách nhiệm của bà đôi khi rất lớn. Là một đạo sĩ, bà không thể nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện như thế này. Điều quan trọng là sư phụ sẽ cân nhắc lợi hại ra sao? Trần Bắc Kiếm thở dài. Tôi thầm nghĩ, thở dài cái gì mà thở dài? Nếu làm không xong việc này, thiệt hại nhất chính là tôi. Không những không nhận được khoản cuối, mà cả tiền đặt cọc cũng phải trả lại. Đây sẽ là một cú sốc lớn đối với tôi. Đến lúc đó, đừng nói Hồ Khuynh Đình, ngay cả Hồ Khuynh Khuynh cũng sẽ nghi ngờ rằng mở tiệm làm ăn liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không. Trong lòng tôi rối bời không yên, nếu lỗ vốn thì chỉ có thể vay tiền bù đắp. Mẹ kiếp, giờ tôi đã ngập trong nợ nần, chưa kể 2 triệu của Lý Các Phương, 30.000 của sư phụ, 9.000 của Ninh Ninh. Làm không xong còn bị người thân khinh thường, chỉ nghĩ đến đã thấy uất ức. Vì thế, tôi rất mong sư phụ sẽ ủng hộ. Chỉ cần bà ấy đồng ý, tôi sẽ không còn gì phải e ngại nữa. Khi tôi và Trần Bắc Kiếm mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, bỗng một tia chớp sáng lóe lên trên núi, kèm theo tiếng sấm ầm khiến cả hai chúng tôi cùng run lên. Trận mưa lớn nói đến là đến, tiếng mưa rơi lộp bộp nhanh chóng bao trùm khắp rừng núi. Tôi và Trần Bắc Kiếm vội chui vào trong lều. Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh bị tiếng sấm đánh thức, giờ đang ngơ ngác nhìn quanh. Mưa to thật, các người dựng cái lều rách này chắc chẳng trụ được lâu đâu, Trần Bắc Kiếm nói. Vừa dứt lời, lại một tiếng rắc vang lên, lần này còn chói tai gấp mấy lần tiếng sấm lúc trước. Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh sợ đến mức hét toáng lên, chẳng buồn để ý gì nữa, một người chui thẳng vào lòng tôi, một người thì ép sát vào người tôi. Này Khuynh Đình, nếu sợ thì cứ nhào qua đây, nhưng đừng có chui vào lòng em rể chứ. Truyền ra ngoài lại thành chuyện không hay đâu, Trần Bắc Kiếm vừa bất lực vừa buồn cười. Liên quan gì đến anh hả? Hồ Khuynh Đình lúc này mới nhận ra tư thế của mình có chút không ổn, vội rút khỏi vòng tay tôi, nhưng vẫn không quên lườm tôi một cái. Tôi bất đắc dĩ cầm đèn pin chiếu ra bên ngoài. Mưa càng lúc càng lớn, lúc nãy chỉ lất phất vài hạt, chớp mắt một cái đã biến thành cơn mưa xối xả, chút xuống rừng cây như chút nước. Khi dựng lều, chúng tôi đâu có ngờ sẽ gặp mưa, gió quét qua một trận, lều trại cũng nghiêng ngả như sắp bị thổi bay. Mấy người chúng tôi run rẩy, ôm chặt hai vai mà co ro vì lạnh. Giờ phải làm sao đây, sư gia, nước bắt đầu thấm vào rồi kìa. Ninh Ninh rụt rè ôm vai, giọng nói mang theo chút tội nghiệp. Đừng hoảng, những cơn mưa kiểu này thường đến nhanh mà đi cũng nhanh, tôi khẽ rùng mình. Chợt nhớ ra trong ba lô còn có mấy cái áo khoác Hồ Khuynh Khuynh đã xếp vào cho tôi trước khi đi, tôi lập tức lục ra xem vừa đúng 3 cái. Tôi ném cho Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh mỗi người một cái, còn lại một cái thì tự quấn quanh mình, ngay lập tức, hơi lạnh giảm hẳn. Thậm chí, tôi còn cảm thấy cả đám chen chúc trong một chiếc lều giữa mưa gió thế này cũng khá thú vị. Vẫn là vợ tôi chu đáo nhất, lúc rời nhà, tôi chẳng nghĩ gì cả, còn cho rằng cô ấy xếp nhiều quần áo quá làm tôi mang nặng. Sư đệ, cậu làm người kiểu gì vậy, chỉ phát áo cho mỹ nữ mà không phát cho đàn ông à? Trần Bắc Kiếm vươn tay định giật lấy áo của tôi. Gã này đã lạnh đến mức run lập cập rồi. Tôi nhanh chóng né tránh, hết rồi, có thì đã đưa anh lâu rồi. Cái quái, chẳng phải còn bộ đạo bào đó sao? Đưa nó cho tôi khoác đi chứ, đồ tiểu tử khốn kiếp. Tôi liếc nhìn Hồ Khuynh Đình một cái, trong lòng thầm nghĩ, vốn dĩ cả đám đã ngồi chen chúc thế này, nếu tôi lấy đạo bào ra, chẳng phải sẽ quấn luôn cả Hồ Khuynh Đình vào sao? Nghĩ vậy, tôi càng không có ý định lấy ra. Trần Bắc Kiếm thấy động tác của tôi thì cũng ngầm hiểu, đành chấp nhận số phận. Nhưng lạnh thì vẫn lạnh, gió cứ rít qua, cuốn theo những giọt mưa thấm vào lều. So với thời tiết quê tôi, khí hậu nơi này khắc nghiệt hơn nhiều, lại đúng vào lúc rạng sáng thời điểm lạnh nhất trong ngày. Trần Bắc Kiếm chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng, giống như không mặc gì cả, lạnh đến mức co ro, liên tục nhích về phía chúng tôi để sưởi ấm. Vẫn là Lý Các Phương dễ tính nhất, mặc cho trời long đất lở thế nào, gã vẫn có thể ngủ ngon lành như một con lợn chết. Cuối cùng, tôi thấy Trần Bắc Kiếm run như cầy sấy, càng lúc càng xích gần về phía Hồ Khuynh Đình, suýt nữa đã tì cả người lên ngực cô ấy. Mà ngực cô ấy thì, vốn dĩ đã không nhỏ. Khụ khụ, nếu cứ để mặc thế này, e là chẳng mấy chốc sẽ bị đè ép đến mức rách áo mất. Tôi có một cái tật xấu chính là quá mềm lòng. Thấy hắn đáng thương quá, cuối cùng tôi cũng đành cởi áo khoác ra, ném cho hắn. Anh nghĩ hắn sẽ cảm ơn tôi sao? Không hề, hắn quấn lấy áo, lập tức trùm lên người, chẳng buồn nói một lời cảm ơn nào cả. Nhưng mà tôi cũng ngồi sát trong góc lều, ôm vai chịu lạnh một lúc cũng chẳng sao. Nếu không, nhất định tôi phải bắt hắn trả lại áo cho tôi. Lúc này, bên ngoài chỉ còn tiếng sấm ầm ầm, tiếng mưa rào rào xối xả rơi xuống. Gió thổi từng cơn, mấy lần suýt hất tung cái lều nhỏ bé của chúng tôi. Cơn mưa càng lúc càng lớn, nước bắt đầu thấm qua đất, chảy vào trong lều. Chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể càng lúc càng nhích vào giữa, ép sát nhau hơn. Sư phụ, mau dậy đi, quần áo sắp ướt hết rồi kìa. Ninh Ninh lúc này mới bắt đầu lay mạnh Lý Các Phương, cái gã lợn chết đang ngủ ngon lành ở góc lều. Sao thế, Trời sáng rồi à? Lý Các Phương mơ màng tỉnh dậy, ôi trời, tôi tè dầm rồi à? Tè cái con khỉ ấy, đồ ngốc, mưa to như chút đây này, Trần Bắc Kiếm bất lực nói. Chết thật, tôi vừa mơ thấy mình đang chạy trần truồng trong cơn mưa lớn. Lời Lý Các Phương vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng vù, một trận mưa lớn ập thẳng vào lều. Lần này thì không may mắn như trước nữa, phần lều phía trên bị cuốn bay, công trình kém chất lượng cuối cùng cũng không chịu nổi cơn thử thách. Lập tức, trận mưa lạnh buốt và vô tình như điên cuồng vỗ vào người chúng tôi. Cả nhóm chẳng còn cách nào khác, đành tứ tán chạy trốn, cầm đèn pin tìm chỗ trú dưới những gốc cây lớn. Thật là đen đủi, nếu chúng tôi tiến sâu vào núi ngay từ đầu, hẳn đã chuẩn bị đầy đủ lều bạt và áo mưa rồi. Tôi đứng dưới một gốc thông, vốn chẳng che được gì trước cơn mưa xối xả, vẻ mặt đầy ủ ê, lau nước mưa trên mặt, thầm nghĩ, giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ dẫn cả nhóm lên căn biệt thự trên đỉnh núi tá túc tạm một đêm? Quay về thành phố thì chắc chắn không kịp, đường thì xa, nửa đêm thế này cũng chẳng có xe. Lạnh chết đi được, sư phụ, làm thế nào bây giờ? Không tìm chỗ trú mưa thì mai cả đám cảm lạnh cho coi. Lý Các Phương mặc phong phanh nhất, giờ đang run cầm cập, hai tay ôm chặt vai, răng va vào nhau lập cập. Tôi bất lực ngước nhìn trời, chỉ thấy một màn đen kịt, giơ tay ra chẳng nhìn thấy ngón, có lẽ mưa sẽ kéo dài cả đêm. Chỉ còn cách lên biệt thự trên đỉnh núi thôi. Tôi vẫy tay ra hiệu với cả nhóm, ráng chịu chút, đi theo tôi. Nhưng vừa dứt lời, chúng tôi đã thấy phía dưới sườn núi có một ánh đèn pin sáng rõ. Nhìn kỹ lại, một bóng người đang lao tới phía chúng tôi giữa màn mưa lớn. Cơn mưa dày đặc và lớp sương mờ mịt khiến không nhìn rõ đó là ai. Với tình hình này, thiên nhãn của tôi cũng vô dụng, cơn mưa và sương mù làm nhiễu loạn mọi thứ. Tôi không dám chắc người đó là bạn hay thù. Thế nên tôi vội bảo cả nhóm tắt đèn pin, cùng trốn dưới tán cây lớn, quan sát xem người tới là ai. Tôi thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng bọn họ thì căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Chẳng mấy chốc, ánh sáng từ đèn pin run rẩy càng lúc càng gần. Đột nhiên Ninh Ninh với đôi mắt khác người của cô ấy nhận ra người đến. Cô hét lên với chúng tôi, không phải sợ, đó là Bạch Thi Hàn. Muộn thế này cô ấy đến đây làm gì, hay là biệt thự có chuyện rồi? Trần Bắc Kiếm nghi hoặc hỏi. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn pin càng lúc càng gần. Chẳng bao lâu, Bạch Thi Hàn đã chạy vào rừng, từ xa đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ấy. Khi cô đến trước mặt chúng tôi, mới thấy cô ôm theo một đống ô trong tay. Có lẽ ô quá dài, cô không ôm hết bằng một tay được, toàn thân đã ướt sũng, tóc dính bết vào mặt. Đến nơi, cô thậm chí không kịp chào hỏi, vội vàng phân phát ô cho chúng tôi, vừa thở vừa nói, nghe nói tối nay sẽ có lũ lớn, mau theo tôi đến nhà họ Thạch chú mưa đi. Chương 244, đường cùng. Thật tuyệt vời, thật cảm động quá đi mất, Lý Các Phương xúc động đến mức suýt khóc. Nhận lấy chiếc ô từ tay Bạch Thi Hàn, cậu ta càng thêm cảm khái, nửa đêm nửa hôm, trời mưa sấm chớp ầm ầm thế này. Cô lại thức trắng đêm đội mưa mang ô đến cho chúng tôi, đúng là ngàn dặm tặng lông ngỗng, tuyết giữa trời đông, lửa trên củi khô. Nói chung, cả đời này tôi chưa từng gặp cô gái nào tốt như Bạch Sư, Bạch Đại Mỹ Nữ. Đúng vậy, một cô gái tốt như vậy, ai mà cưới được cô ấy chắc chắn là phúc đức tu từ 10 kiếp. Trần Bắc Kiếm cười nói, chúng ta mau theo cô Bạch trở về đi, người cô ấy ướt sũng thế này, lát nữa sẽ cảm lạnh mất. Bạch Thi Hàn toàn thân ướt sũng, thậm chí không có thời gian để ý đến lời khen ngợi của hai người kia. Khác biệt ở chỗ, người khác thì chỉ đưa ô cho họ, nhưng đến lượt tôi, cô ấy trực tiếp bung ô ra và đưa tận tay cho tôi. Thế nào, cô đưa hết ô cho bọn tôi rồi, còn cô thì không có à? Trần Bắc Kiếm cũng nhận ra rằng sau khi Bạch Thi Hàn đưa chiếc ô cuối cùng cho tôi, trong tay cô ấy không còn chiếc nào, nên vội vàng bước tới. Tóc của Bạch Thi Hàn ướt đẫm, bết lại trên gương mặt, nước mưa không ngừng nhỏ giọt, khiến người ta nhìn mà thấy xót xa. Tôi không nói gì, đúng lúc Trần Bắc Kiếm bước tới, tôi tiện tay kéo chiếc áo khoác trên người cậu ta xuống, khoác lên người Bạch Thi Hàn, rồi mới nói, đừng để bị cảm lạnh. Không hiểu sao hành động này lại dẫn đến hai hiện tượng kỳ lạ. Một là Bạch Thi Hàn bỗng cúi đầu, trông như có chút buồn bã. Hai là Trần Bắc Kiếm đứng đờ ra như tượng đá, trợn mắt nhìn tôi, không nhúc nhích. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Ninh Ninh, con bé lập tức hiểu ý, bung ô đi tới bên cạnh Bạch Thi Hàn, khoác tay lên vai cô ấy. Cảm ơn chị Thi Hàn, chúng ta cùng chú mưa nhé. Bạch Thi Hàn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó cùng Ninh Ninh đi về phía trước, dẫn đầu nhóm. Hồ Khuynh Đình theo sát phía sau, để lại ba người đàn ông chúng tôi đứng chôn chân tại chỗ. Đợi họ đi được 7-8 mét, Lý Các mới thắc mắc hỏi tôi. Sư phụ, con nói thật, thầy quan tâm cô ấy nên mới khoác áo cho cô ấy, đây là chuyện tốt mà, sao cô ấy lại không vui? Tôi cũng không biết, tôi lắc đầu. Tôi không biết cô ấy không vui vì cái gì, nhưng tôi không vui, thầy chắc chắn biết đấy, Trần Bắc Kiếm bỗng thốt lên từ phía sau. Tôi và Lý Các quay đầu nhìn, mới thấy cậu ta lại đang ôm tay, run lên cầm cập. Thôi đi ông, đó vốn là áo của sư phụ. Hơn nữa, chị Bạch đội mưa mang ô đến cho chúng ta, cả người ướt sũng, khoác áo cho chị ấy chẳng phải là điều nên làm sao. Tôi có nói là không muốn đâu, tôi còn đang định đưa áo cho chị ấy, vậy mà chưa kịp làm gì đã bị người ta giành mất. Trời ạ, như vậy làm tôi mất mặt trước huynh đình quá. Tôi không buồn nghe hai người họ lải nhải nữa, nhấc chân bước đi. Thực ra, tôi cũng rất tò mò, tại sao sắc mặt của Bạch Thi Hàn lại thay đổi ngay lúc tôi khoác áo cho cô ấy, chẳng lẽ tôi đã làm gì không đúng? Lúc này, cơn bão trong ngôi làng nhỏ này vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Trên sườn núi, đất bắt đầu chảy trượt, khe suối vốn khô cạn cũng vang lên tiếng nước cuồn cuộn rào rào. Trời chỉ mới mưa được một lúc, vậy mà đã như thế này. Thật khó mà tưởng tượng, nếu chúng tôi không rời khỏi rừng kịp thời, nguy hiểm phía sau sẽ khủng khiếp đến mức nào. Gió mưa dữ dội đến mức che ô cũng chẳng ích gì, vài lần ô bị gió thổi lật ngược. Cuối cùng, cả nhóm đành gập ô lại, đội mưa chạy thẳng về phía biệt thự. Đến trước cửa biệt thự, tất cả không ai ngoại lệ, đều biến thành những con chuột lột. Trong làng đã mất điện, biệt thự cũng tối om, chỉ nhờ ánh sáng từ đèn pin của chúng tôi. Không ai bước vào ngay, chỉ đứng dưới mái hiên. Một là vì quần áo nhỏ nước, bước vào sẽ làm bẩn nhà người ta. Hai là, trong biệt thự tràn ngập tà khí, ở trong đó thực sự khiến người ta cảm thấy bất an. Mùa thu mưa nhiều thì tôi biết, nhưng làm sao mà nửa đầu đêm trời còn đầy sao, nửa sau đã gió bão ầm ầm thế này. Thời tiết thay đổi quá kỳ lạ, tôi thấy đây không phải là điềm lành, Trần Bắc Kiếm lên tiếng. Tôi thì không nghĩ như vậy, dù sao mùa thu cũng vốn như thế này. Nhưng cơn mưa lớn này thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng, vốn dĩ công việc của tôi vừa gặp khó khăn chưa tìm ra cách giải quyết, giờ thêm cơn mưa này, chỉ càng khiến tôi thêm mịt mù phương hướng. Tôi quay đầu nhìn đám người bên cạnh, ai cũng lạnh co giò. Thực ra, ba gã đàn ông chúng tôi chẳng đến mức không chịu được mà phải làm phiền chủ nhà, nhưng nhìn các cô gái đáng thương như vậy, trong lòng tôi không khỏi mềm đi. Vì thế, tôi hỏi Bạch Thi Hàn xem chủ nhà đã ngủ chưa. Bạch Thi Hàn run rẩy gật đầu. Tôi thấy cô ấy đưa chúng tôi đến đây mà bản thân lại không vào nhà, lập tức hiểu ra tình huống. Không chỉ chủ nhà, có lẽ Đoạn Dương cũng đã nghỉ ngơi, chỉ có Bạch Thi Hàn là không dám ngủ. Lần này đưa chúng tôi vào biệt thự, cô ấy thực sự đang đánh cược với nguy cơ bị Đoạn Dương đuổi việc. Bây giờ chỉ còn hai lựa chọn, một là đánh thức chủ nhà, làm phiền họ sắp xếp chỗ ở và tìm vài bộ quần áo để giải quyết việc cả đám người chúng tôi bị ướt sũng, hai là xoay người bỏ đi. Chỉ cần làm phiền chủ nhà, tôi chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với Đoạn Dương. Tôi từng nói rồi, ân tình là món nợ khó trả nhất trên đời, nhất là khi đang trong hoàn cảnh khó khăn mà phải mang ơn người khác. Đó chính là thực tế, nhà họ Thạch và chúng tôi chẳng quen biết gì, dựa vào đâu mà để chúng tôi trú chân? Dựa vào đâu mà nửa đêm nửa hôm họ phải dậy giúp một đám người chẳng liên quan? Nhưng giờ trời mưa quá lớn, chúng tôi cũng không thể đi đâu khác. Hơn nữa, tình trạng của mọi người đã không chỉ đơn giản là lo bị cảm lạnh nữa, nếu không cẩn thận có thể sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn. Trong lòng tôi vô cùng giằng co, chẳng lẽ chỉ vì một trận mưa mà tôi phải đưa ra quyết định có thể thay đổi sự ổn định của mình sao? Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn nói với Bạch Thi Hàn. Cô làm phiền cô Thạch ra một chút đi, cứ nói tôi có chuyện muốn tìm cô ấy, là chuyện chữa bệnh cho anh trai cô ấy. Bạch Thi Hàn gật đầu rồi đi vào trong. Đến nước này, không còn cách nào tốt hơn nữa. Thực ra, tôi đã nghĩ đến việc dầm mưa rời đi, tìm một chỗ trú tạm qua đêm, hoặc mặt dày đứng đây đến sáng. Nhưng cả hai cách đều không khả thi. Khi đến đây, tôi đã quan sát qua ngôi làng này, chủ yếu là rừng núi, rất khó tìm được nơi nào có thể tránh mưa. Dù có đi chăng nữa thì cũng đầy rẫy nguy cơ sạt lở đất. Còn nếu cứ đứng đây đợi đến sáng, chuyện mất mặt không phải là vấn đề lớn nhất, mà là sẽ liên lụy đến Bạch Thi Hàn. Hơn nữa, cô ấy đã vất vả đưa chúng tôi tới đây, nếu chúng tôi lại quay lưng bỏ đi, để cô ấy một mình ướt đẫm đứng trước cửa biệt thự. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, tôi đã thấy mình chẳng còn chút nhân tính nào. Rất nhanh, cô gái nhà họ Thạch đã được Bạch Thi Hàn dẫn ra. Ngủ dậy mà nhìn thấy cả đám người ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà mình, chắc hẳn cô ấy cũng phải kinh ngạc lắm. Nhưng tôi không đợi cô ấy lên tiếng, chỉ lướt mắt nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười nói. Cô Thạch, nhà cô có bộ quần áo nào mà mọi người có thể mặc tạm không? Thật sự làm phiền cô rồi. Mẹ kiếp, nói ra câu này tôi cũng cảm khái vô cùng. Ban ngày người ta còn quỳ xuống cầu xin tôi, vậy mà bây giờ, chỉ vì một trận thiên tai, tôi lại phải cầu xin cô ấy. Chuyện này, cô ấy rõ ràng có chút do dự. Dù sao, ai lại muốn mang quần áo của nhà mình cho một đám người xa lạ mặc chứ? Tôi hiểu điều đó, nên vội nói thêm. Yên tâm, tôi sẽ không để cô giúp không công đâu. Nghe vậy, cô ấy liền hiểu ra, lập tức bật cười. Không sao đâu, vậy mọi người vào nhà trước đi, tôi đi tìm xem. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, từng người một phấn khích bước vào trong nhà. Thật ra, tôi cũng có cảm giác như được chút bỏ gánh nặng. Cái cảm giác bị dầm mưa trong rừng, không phải ai cũng thấu được, đặc biệt là lúc này, toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu. Quần áo dính chặt vào da như những tảng băng, không chỉ cơ thể bị hành hạ mà tinh thần cũng bứt rứt không yên. Khi một người rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt đến cùng cực, chỉ cần lóe lên một tia hy vọng để thoải mái hơn, họ sẽ làm mọi cách để giành lấy. Giống như một tỷ phú lạc giữa sa mạc 3 ngày không được uống nước, cả đời anh ta cũng không nghĩ tới có ngày mình sẵn sàng đánh đổi toàn bộ tài sản để lấy một chai nước khoáng trị giá chỉ 2 đồng. Nhưng tôi và Trần Bắc Kiếm hiểu biết nhiều hơn một chút, nên so với những người còn lại, chúng tôi không lạc quan đến vậy. Trần Bắc Kiếm thậm chí còn thì thầm hỏi tôi, hay là mình cố chịu đi, chuyện này không dễ nhận đâu, lỡ mà mất mạng thì sao? Tôi nghe tiếng mưa ngoài trời rơi xối xả, lâu lâu lại có ánh chớp lóe sáng. Trong lòng nghĩ, giờ đã đến bước đường cùng rồi. Thời tiết ở Đông Bắc lần này thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, nếu không mau thay quần áo, lạnh chết một hai người cũng chẳng phải chuyện nói quá. Còn chưa kịp trả lời, hắn đã nghiến răng nói thêm. Thôi, bỏ đi, cái làng quỷ quái này chắc gì đã có chỗ trú mưa nào ra hồn. Vừa lạnh vừa ngứa thế này, còn bận tâm làm gì? Chương 245, chỉ còn váy để mặc. Trong lúc chờ đợi ở phòng khách, chẳng bao lâu sau, cô gái ôm một đống quần áo khô xuống. Khi nhìn thấy số quần áo trong tay cô ấy, đám con gái thì phấn khích, còn đám con trai thì đồng loạt im lặng. Đại sư, thật ngại quá, nhà tôi chỉ có quần áo của tôi và mẹ tôi thôi. Quần áo của anh tôi thì, các anh cũng biết đấy. Tôi không dám đưa các anh mặc đâu, cô gái ái ngại nói với chúng tôi. Hồ Khuynh Đình có chút kinh ngạc. Cái này, toàn đồ Dior với Chanel, đều là quần áo tốt cả. Cô đưa những bộ này cho chúng tôi mặc, có phải hơi? Không sao đâu, chỉ cần đại sư giúp được anh trai tôi lần này, tôi sẵn sàng tặng hết số quần áo này cho các anh chị. Thậm chí, tôi sẽ mua thêm nhiều bộ mới tặng các anh chị cũng được, cô gái xúc động nói. Thế thì ngại quá, Hồ Khuynh Đình nhìn tôi như chờ ý kiến. Còn tôi, lúc này chẳng nghĩ gì đến chuyện có giúp cô ấy hay không, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đống quần áo trong tay cô mà ngẩn người. Mau thay đi, không thay quần áo thì lát nữa cảm lạnh hết cả đám bây giờ. Cô gái vội đưa quần áo cho Hồ Khuynh Đình. Ba cô gái nhanh chóng chọn được bộ đồ ưng ý, rồi mới đến lượt chúng tôi. Lý Cát Phương và Trần Bắc Kiếm lập tức lao vào tranh giành, tôi không hiểu nổi. Không phải chỉ có áo khoác và váy thôi sao? Mặc cái nào mà chẳng giống nhau, tranh giành cái gì chứ? Vừa nghĩ đến đó, Lý Cát Phương đã chạy vọt tới, đưa cho tôi một chiếc áo khoác trắng. Sau đó, hắn lại bị Trần Bắc Kiếm đuổi theo ra ngoài. Hai người này chẳng buồn nói lấy một câu, chỉ trong nháy mắt đã đuổi nhau chạy qua nhà. Cảnh tượng ấy khiến tôi thực sự khó mà hiểu nổi. Tôi cầm chiếc áo khoác trắng trong tay, đứng ngây người ra. Có gì đáng để tranh nhau đến mức này cơ chứ? Chỉ một lát sau, Lý Cát Phương đã quay ngoắt lại chạy vào, còn Trần Bắc Kiếm thì đuổi theo sát gót, dáng vẻ quyết không chịu bỏ qua nếu không giật được chiếc áo khoác từ tay Lý Cát Phương. Hai người lớn thế này, không thấy mình trẻ con trước mặt mấy cô gái à? Cuối cùng, tôi túm lấy Trần Bắc Kiếm, giữ hắn lại. Thôi đủ rồi, lớn tướng cả rồi, cần thiết phải như thế không? Cỏ thật, cậu không cần làm thế, cậu thật sự không cần đưa áo khoác cho tôi đâu, anh ta nổi giận đùng đùng nói. Tôi cạn lời, đưa chiếc áo về phía anh ta. Cầm lấy đi, chỉ là một cái áo thôi, cần gì phải căng thẳng thế? Sư phụ, đừng mà, chỉ còn lại mỗi cái váy hoa của bà già thôi đấy. Lý Cát bất ngờ hét lên. Không biết phản xạ của tôi từ đâu ra mà nhanh như vậy. Ngay khi tay của Trần Bắc Kiếm sắp chạm vào áo khoác, tôi lập tức rụt lại, ôm chặt lấy nó. Anh chàng này còn định giật áo nữa, nhưng may là tôi nhanh chân chạy biến, đứng ngay cạnh Lý Cát ở lối cầu thang. Xin lỗi anh nhé, đại sư, quần áo của tôi hầu hết để ở trong thành phố, ở nhà chẳng còn mấy bộ, cái tệ nhất cũng chỉ có váy của mẹ tôi thôi. Anh chịu khó chút vậy, cô gái vội vàng nói với Trần Bắc Kiếm. Tôi nhìn về phía ghế sofa, quả nhiên đó là một chiếc váy hoa mà chỉ bà già mới mặc, màu xám pha trắng, lại còn là váy cổ chữ V. Nếu cái này mà mặc lên người đàn ông, thì e rằng cả đời anh hùng cũng sẽ tan thành mây khói. Tôi thấy Trần Bắc Kiếm đang nhìn tôi và Lý Cát với ánh mắt không mấy thiện ý, liền kéo Lý Cát chạy lên lầu, chui vào căn phòng mà lúc nãy Bạch Thi Hàn đã dẫn tôi vào, nhanh chóng thay quần áo. Sau khi thay xong, phải nói là vô cùng khó chịu. Chiếc áo khoác này thiết kế phần eo bó sát, trông chẳng khác gì mặc váy. Thử nghĩ mà xem, nếu tôi và Lý Cát mặc cái này ra đường dạo một vòng, chắc chắn sẽ bị coi là mấy tên biến thái rồi bị tống vào đồn mất. Nhưng nghĩ đến cảnh Trần Bắc Kiếm phải mặc váy hoa, tôi và Lý Cát không nhịn được cười mãn nguyện. Sau khi treo quần áo ướt lên cửa sổ, chúng tôi hiên ngang bước xuống lầu. Trần Bắc Kiếm là kiểu người rất sĩ diện, dù Hồ Khuynh Đình có ở đây, anh ta cũng nhất quyết không chịu mặc cái váy đó. Thậm chí, vì giữ thể diện, anh ta khoanh tay, tỏ ra như chẳng hề lạnh, còn chế nhạo tôi và Lý Cát là đàn ông yếu đuối. Chúng tôi chẳng buồn để ý đến anh ta. Lúc này, trong ngôi làng nhỏ, mưa vẫn không ngớt, tiếng sấm chớp vang rền khắp nơi. Trong hoàn cảnh này, có chỗ trú mưa đã là may mắn lắm rồi. Thêm nữa, còn được nằm trên ghế sofa êm ái, quả thật chẳng gì sánh bằng. Chẳng bao lâu sau, các cô gái cũng thay quần áo khô ráo rồi xuống lầu. Cùng một bộ đồ, nhưng khi mặc lên người họ, trông lại hoàn toàn khác. Ai nấy đều đẹp đến mức khiến Lý Cát và Trần Bắc Kiếm ngây người, miệng không ngừng chảy nước miếng. Đặc biệt là Bạch Thi Hàn, cô mặc một chiếc váy trắng dài mà Thạch cô nương đưa cho. Đúng là đồ hàng hiệu. Nó tôn lên vóc dáng và nhan sắc của cô một cách hoàn hảo. Nhìn thấy cô, tôi không khỏi sững sờ. Hình ảnh này khiến tôi nhớ lại ngày cô đưa tôi trở về Thiên Môn Sơn. Hôm đó là lần đầu tiên Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Đình chạm mặt nhau. Tôi mãi mãi không quên ngày đặc biệt đó, cũng như không quên dáng vẻ cô mặc chiếc váy trắng đưa tôi về Thiên Môn Sơn. Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, từ ngày hôm đó đến bây giờ dường như đã là mấy năm rồi và chẳng bao giờ có thể quay lại nữa. Này, anh thật sự không thay đồ à? Không sợ lạnh đến chết sao? Hồ Khuynh Đình liếc nhìn Trần Bắc Kiếm đứng ở cửa. Trần Bắc Kiếm khoanh tay, vẻ mặt cứng cỏi. Đàn ông con trai, sao có thể mặc váy của phụ nữ được, thật yếu đuối. Với lại, tôi, Trần Bắc Kiếm, thân thể cường tráng, làm sao mà sợ lạnh. Dù anh ta nói cứng, nhưng cơ thể run lên bần bật vẫn bán đứng anh ta. Nhưng phải công nhận anh ta cũng khá lì lợm, cô chịu đựng được tận 5 phút. Khoảng 5 phút sau, tiếng răng anh ta va lập cập vang khắp căn nhà. Có lẽ đến chính anh ta cũng cảm thấy không chịu nổi nữa. Không nói lời nào với chúng tôi, anh ta vơ lấy chiếc váy hoa rồi chạy biến lên lầu. Thực ra, vừa rồi cô Thạch đã muốn sắp xếp chỗ ngủ cho chúng tôi, chỉ là thấy Trần Bắc Kiếm cứ cứng miệng đứng lặng trong phòng khách, nên cô ấy không tiện mở lời. Giờ thấy hắn chịu thỏa hiệp, cô ấy lập tức nói với chúng tôi. Đại sư, nhà tôi không còn nhiều phòng trống nữa, chỉ còn lại một phòng duy nhất. Phòng còn lại thì Đoạn đại sư đã ở rồi. hay là các anh con trai ngủ chung với anh ấy, nhưng phòng trống cho mấy cô gái. Ngủ chung với Đoạn Dương à? Không đời nào, tôi chỉ vào chiếc sofa. Chúng tôi ngủ ở đây được rồi, cô cứ sắp xếp chỗ cho các cô gái đi. Nhưng mà, sofa cũng không đủ chỗ cho ba người ngủ đâu, cô ấy tỏ vẻ khó xử. Tôi nhìn lại chiếc sofa và cũng thấy nan giải. Không biết tay thiết kế nào làm ra cái thứ quái gở này, ba mặt bao quanh, hai mặt khá dài, đủ cho một người nằm, nhưng mặt còn lại chỉ rộng chừng 1 mét, hoàn toàn không thể chứa nổi một người. Hay là cậu qua ngủ chung với gã đó đi, tôi quay sang nhìn Lý Các Phương. Tôi á, không không không, Lý Các Phương lắc đầu như chống bỏi. Không được đâu sư phụ, gã đó với chúng ta như nước với lửa, ngủ chung một phòng, ngại chết mất. Với lại, tôi không có thói quen ngủ chung giường với đàn ông lạ, khó chịu lắm. Hắn nói cũng có lý, đừng nói đến chuyện Đoạn Dương vốn đã không ưa chúng tôi, chỉ riêng việc phải ngủ chung giường với một gã đàn ông xa lạ đã đủ khiến tôi khó chịu rồi. Hơn nữa, còn có một vấn đề khó nói khác. Vậy thì chỉ có cách trải tạm giường dưới đất thôi, tôi cười khổ. Có lẽ cô Thạch ngủ chung với mẹ nên không tiện để các cô gái ngủ cùng, dù sao sau chuyện này, các cô ấy chắc chắn cũng không dám ngủ một mình. Đại sư, nhà tôi còn chẳng có chăn thừa, ngủ dưới đất thì lạnh chết mất, cô Thạch cũng bất lực. Nếu ngài không chịu ngủ chung phòng với Đoạn đại sư, thì thực sự chẳng còn cách nào nữa đâu. Phòng bên chỗ anh trai tôi cũng trống, nhưng không khí bên đó thì... Chương 246, ngủ kiểu gì đây? Tôi hiểu rõ, bên phòng anh trai cô ấy bị tà khí quấy nhiễu, người bình thường đến gần sẽ thấy ngột ngạt, khó thở, có chăn đi nữa cũng chẳng ngủ nổi. Cuối cùng tôi cũng chẳng quan tâm nữa, vội chiếm ngay một góc sofa. Dù sao Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương cũng phải có một người qua ngủ chung với Đoạn Dương, còn tôi thì quyết không đi. Chẳng bao lâu, Trần Bắc Kiếm cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, lủi thủi bước xuống. Nhìn bộ dạng hắn, mấy cô gái liền bụng miệng cười trộm. Không chỉ vì cái cảm giác gượng gạo của một gã đàn ông mặc váy, mà còn bởi vì hắn thực sự xấu đến thảm họa. Trần Bắc Kiếm vốn đã để ria mép kiểu chữ bát, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, nay lại khoác lên người một chiếc váy hoa cổ chế. À, tiện thể phải nói thêm, quần áo mà cô Thạch tìm được cho chúng tôi đều là váy hoặc áo khoác dài, hoàn toàn không có quần. Vậy nên khi ba gã đàn ông chúng tôi thay đồ, bên trong chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót ướt sũng. Chiếc váy hoa mà Trần Bắc Kiếm mặc là váy mùa hè, chất vải mỏng tang, tà váy buông xuống ngay chỗ nhạy cảm, thậm chí còn lộ cả đường nét bên trong. Tôi suýt nữa thì không nhịn nổi mà nôn ra. Cười cái gì mà cười, đều tại hai người cả. Hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, vội dùng tay che đi phần dưới rồi quay ngoắt người lại. Tôi sợ mình cười thêm chút nữa thì công đức tu luyện bao năm coi như bay sạch, bèn cố nhịn, quay sang nói với hắn. Sư huynh, giờ không còn đủ phòng, sofa cũng chỉ ngủ được hai người, mà lại chẳng có chăn đắp. Nhìn cái váy mỏng dính cậu đang mặc, ngủ ở sofa chắc chắn lạnh cóng. Cậu chỉ có cách qua ngủ chung phòng với Đoạn Dương thôi. Có nhầm không đấy, tôi mặc thế này đã đủ xấu hổ rồi, giờ còn bắt tôi vào ngủ chung phòng với một thằng đàn ông à? Trần Bắc Kiếm quay phắt lại, tôi không đi đâu. Nhỡ hắn hứng lên tưởng tôi là đàn bà rồi làm bậy thì sao? Câu này khiến cả nhóm vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, ai nấy đều á khẩu không nói nên lời. Nhưng mà, bọn họ nói cũng có lý, Đoạn Dương giờ đây dù không hẳn là kẻ thù của chúng tôi, nhưng chí ít cũng là đối thủ cạnh tranh. Giờ cả đám chúng tôi lại đang mặc quần áo phụ nữ, mà vào ngủ chung phòng với hắn thì chẳng phải biến mình thành trò cười cho hắn, sau này còn bị hắn lấy ra châm chọc không ngớt. Biết chuyện này khó giải quyết, tôi lập tức chiếm ngay cái sofa. Thôi tôi không quan tâm nữa, tôi ngủ đây, các cậu tự đi mà bàn xem ai ngủ ở đâu. Ngủ cái gì mà ngủ, Trần Bắc Kiếm mặt mày khó chịu tiến lại gần, hoặc là ông đưa cái áo khoác đây để tôi vào ngủ với Đoạn Dương, hoặc là ông tự đi. Mẹ kiếp, đi đến đâu ông cũng dẫn cả đám đệ tử của mình ra ức hiếp tôi, có ai làm người quá đáng thế không? Vừa nói, hắn bất thình lình ngồi phịch lên đùi tôi. Ngay lúc đó, cả người tôi nổi hết da gà, vội lật người tránh ra. Hãy tưởng tượng đi một gã râu ria xồm xoàm, chân đầy lông, lại mặc một cái váy hoa cổ khoét sâu, ngồi chễm chệ trên đùi bạn, nghĩ đến thôi cũng đủ buồn nôn rồi. Đại sư, mấy người, cô gái họ Thạch nhìn cảnh đó mà ngượng ngùng, không biết phải làm thế nào, mặt đầy vẻ khó xử. Dù thế nào đi nữa, không đời nào tôi vào ngủ với Đoạn Dương, mặc thế này đã đủ mất mặt lắm rồi. Lý Các Phương nói, rồi đưa tay gãi đầu nghĩ ngợi, hay là lấy ga trải giường trong phòng trống ra, trải xuống sàn làm chỗ ngủ. Cô gái họ Thạch lập tức lắc đầu, ga giường mỏng lắm, mà sàn nhà thì lạnh ngắt. Đến rạng sáng, các anh lạnh cóng hết thì sao? Các anh vẫn nên nghĩ xem ai đi ngủ phòng Đoạn đại sư đi. Tôi chỉ biết im lặng, cảm thấy bất lực trước cái chuyện lằng nhằng vì chỗ ngủ này. Cô gái họ Thạch còn lâm vào cảnh khó xử, tôi mà đang mặc quần áo bình thường thì chắc chắn đã xung phong vào ngủ với Đoạn Dương rồi. Nhưng trong tình cảnh này, bên dưới lớp váy chẳng có cả quần, nghĩ đến việc vào ngủ chung phòng với một người đàn ông xa lạ thôi đã thấy quá đỗi khó chịu. Huống chi, Đoạn Dương chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội này, tìm cách chế giễu tôi để lấy điểm trước mặt Bạch Thi Hàn, khiến tôi chẳng còn mặt mũi nào. Này, ba người đàn ông các anh có thấy mình nói nhiều quá không? Quyết định ai đi đi chứ? Hồ Khuynh Đình không nhịn được nữa, trợn mắt nhìn cả đám chúng tôi. Tuy nhiên, cả ba chúng tôi đều đồng loạt lắc đầu, nhất quyết không đi. Tôi tuyệt đối không đi, đêm nay đừng hòng ai ép tôi lần nữa. Trần Bắc Kiếm khoanh tay trước ngực, rồi bất ngờ tung một cú đá vào mông tôi. Tôi không kịp phòng bị, lập tức bị hắn đá bay khỏi ghế sofa. Đến khi định thần lại, thì cái ghế sofa đã hoàn toàn bị hắn chiếm mất. Hắn còn đắc ý cười cười, nhìn tôi trêu chọc. Thế là xong, khỏi phải tranh nữa nhé. Đi mà ngủ với tình địch của ông đi. Ha ha ha. Nhớ giữ kỹ chỗ quan trọng đấy. Nhớ đâu hắn móc luôn cái tổ chim thì chết cười. Ha ha, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Tôi quay sang nhìn Lý Các Phương, thì hắn lập tức nhảy bổ lên sofa, ôm chặt lấy mép ghế như sợ tôi giật mất. Mau đi đi. Sao nào, còn muốn tranh nữa hả? Đừng phí công. Tôi đạo thuật không bằng ông, nhưng võ thuật thì tôi dư sức hơn ông vài cái đầu. Cứ thử mà xem, Trần Bắc Kiếm nói, đầy vẻ thách thức. Tối nay, Trần Bắc Kiếm coi như mất hết mặt mũi, mà lại còn mất mặt ngay trước mặt nữ thần của anh ta. Đã vậy, Lý Các tên này lại có chút thích chơi khăm, khiến anh ta chuyển toàn bộ sự tức giận sang tôi. Vì thế, chuyện ngủ trên sofa coi như không còn hy vọng. Cuối cùng, tôi thở dài, thôi kệ, cùng lắm bị Đoạn Dương mắng sau lưng một chút, nhưng ít nhất không làm khó Thạch cô nương. Tôi đành thở dài, bất lực nói, vậy tôi, đừng tôi nữa, im miệng đi. Đàn ông đàn an mà nói nhiều như thế, thật là. Hồ Khuynh Đình không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn tôi một cái. Sau đó, cô quay sang Bạch Thi Hàn và Ninh Ninh, hay là để anh ta ngủ ở chỗ bọn mình. Dù sao cũng là người nhà cả, còn hơn là để mất mặt trước đối thủ, hai người thấy sao? Ờ, chuyện này, em không có ý kiến, để sư gia ngủ ở mép giường, hi hi, như thế lại thấy an toàn hơn ấy. Ninh Ninh vừa nói vừa cười ngượng ngùng. Hồ Khuynh Đình lại nhìn sang Bạch Thi Hàn. Còn cậu thì sao? Đừng nghĩ nhiều quá, để anh ta ngủ ở mép giường, không cần đắp chăn cho anh ta là được mà. Nếu không đồng ý thì thôi, để anh ta tự xoay sở. Bạch Thi Hàn cúi đầu nói nhỏ. Các cậu quyết định đi. Thấy Bạch Thi Hàn cũng không có ý kiến gì, Hồ Khuynh Đình đắc ý nhìn tôi. Hừm, giờ thì biết nhị tỷ tốt với anh thế nào chưa? Trần Bắc Kiếm và Lý Các thì chẳng vui vẻ gì, cả hai bật dậy khỏi sofa như thể bị châm kim. Thế này, sư phụ con tuổi cao sức yếu, chen chúc bốn người trên một chiếc giường chắc chắn không thoải mái đâu. Con thấy sư phụ nằm một mình trên sofa sẽ dễ chịu hơn. Lý Các đứng lên, nói một cách đầy chính nghĩa. Con sẽ lên ngủ cùng mọi người, không sao cả, chút khổ cực này, làm đệ tử như con phải chịu là đúng rồi. Không, cậu không cần tự trách mình, tôi biết cậu cũng như tôi thôi, đều muốn ép sư phụ lên giường ngủ thoải mái hơn, nhưng ai ngờ anh ta lại sĩ diện như thế. Trần Bắc Kiếm cũng đứng lên, thở dài. Hai, đến nước này rồi, tôi chỉ còn cách hy sinh bản thân thôi. Sư đệ, cậu ngủ sofa đi. Cái giường đó nhỏ lắm, bốn người chen chúc, sáng dậy chắc chắn đau lưng mỏi vai, ai mà không xót xa cho được. Trong hoàn cảnh khó khăn thế này, để tôi chịu khổ thay cho các cậu. Hồ Khuynh Đình lườm cả hai một cái, không buồn nói thêm lời nào. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, cô đã kéo tôi đi, ra hiệu bảo tôi theo cô, không nói một lời, cứ thế dẫn theo Bạch Thi Hàn và Ninh Ninh lên lầu. Tôi vốn định nói rằng chuyện này có vẻ không ổn, hay để Trần Bắc Kiếm hoặc Lý Các đi thì hơn. Nhưng đang do dự, Hồ Khuynh Đình dừng lại giữa cầu thang, mất kiên nhẫn quay đầu lại hét lên. Anh để ý bọn họ làm gì, lúc nãy chẳng phải từng người một sống chết không nhường anh sao? Tôi chỉ biết cười gượng, trong lòng nghĩ, thật tình, ngủ chung giường với ba cô gái, thế nào cũng không đúng. Không có chỗ ngủ thì cùng lắm thức chơi điện thoại cả đêm, hoặc nằm tạm trên chiếc sofa nhỏ cũng được, đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Tôi định mở miệng bảo thôi bỏ đi, thì Trần Bắc Kiếm đột nhiên hốt hoảng nói. Sư đệ, khoan đã, đừng đi, lại đây ngồi với tôi có rất nhiều chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. Hay là đêm nay chúng ta thức luôn, bàn chuyện cho xong đi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bộ váy hoa mà anh ta đang mặc, hình tượng mạnh mẽ trong đầu tôi lập tức tan vỡ. Không chút do dự, tôi quay người bước theo Hồ Khuynh Đình lên lầu. Chương 247, có thứ gì đó bỏ lên tường. Trần Bắc Kiếm và Lý Các thấy tôi theo Hồ Khuynh Đình lên lầu, mặt mày đầy hối hận, thậm chí tức đến mức không thốt nên lời. Tôi nghĩ bụng, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, tất cả là nhờ phúc của hai người họ mà thôi. Chẳng mấy chốc, tôi theo Hồ Khuynh Đình bước vào phòng. Bạch Thi Hàn và Ninh Ninh đã bắt đầu tháo tóc chuẩn bị đi ngủ. Con gái buộc tóc mà ngủ chắc chắn sẽ không thoải mái, đây vốn là một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng khi nhìn cảnh tượng này, tôi vẫn cảm thấy tối nay mọi chuyện quá đỗi hoang đường. Một căn phòng không lớn lắm, ba cô gái cùng nhau tháo tóc, còn tôi một gã đàn ông đứng chơi chọi một góc, chẳng biết phải làm gì. Cảm giác lúng túng vô cùng, mà quan trọng hơn, dù tôi có mặt dày đến mức nào đi nữa, thì lát nữa tôi ngủ cạnh ai đây? Bạch Thi Hàn sao? Chắc chắn không có cơ hội rồi. Vốn dĩ cô ấy là người rất hay xấu hổ, huống hồ từ sau khi chia tay ở tỉnh thành, cô ấy đã chủ động giữ khoảng cách với tôi. Thế nên, cô ấy chắc chắn là người đầu tiên tránh xa. Ninh Ninh, cũng không ổn, cô ấy thực ra còn ngại ngùng hơn cả Bạch Thi Hàn, hơn nữa tôi còn là sư tổ của cô ấy. Nếu chuyện một sư tổ ngủ chung giường với nữ đệ tử mà lan truyền ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới âm dương nữa. Còn Hồ Khuynh Đình, khụ, thôi bỏ đi, nhỡ đâu chỉ ngủ một giấc mà xảy ra chuyện gì đó thì phiền phức to. Dù sao cô ấy cũng là nhị tẩu của tôi, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn ảnh hưởng đến nhân phẩm của tôi nữa. Thôi đùa một chút, thực ra tôi vốn không định ngủ trên giường, đầu óc tôi đâu có vấn đề. Hồ Khuynh Đình vừa tháo tóc vừa nhìn tôi, anh đứng ngẩn ra đó làm gì thế? Tôi vốn không ngẩn người, nhưng bị cô ấy hỏi vậy, tự dưng lại đơ ra thật. Ờ, thì sao? Muốn ngủ ở giữa à? Cô ấy chớp mắt, rồi trêu chọc, ngủ đi, tôi sẽ không về mách với Tam muội đâu. Tôi cười gượng, nhị tẩu đúng là biết đùa. Đến đây đi, sợ cái gì chứ, muốn hai người nào nằm hai bên nào. Cô ấy kéo chăn ra, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ quyến rũ. Nói thật, là một người đàn ông bình thường, khi nhìn thấy chăn đệm ấm áp như vậy, tôi cũng có chút dao động. Thế nào, không vào à? Cô ấy thấy tôi do dự, giọng điệu có chút khác đi, cứ như thể đang cố tình thúc giục tôi vậy. Mặt tôi cứng lại, lập tức lườm cô ấy một cái, nhị tẩu à, sao cô có thể làm loạn đạo tâm của tôi thế này? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tổ sư ra xin đừng trách. Vừa nói, tôi vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Như nói thật, bên ngoài trời đang mưa như chút nước, giơ tay cũng không thấy được năm ngón, thì có cái khỉ gì mà ngắm đâu. Hừ, đây là anh tự bỏ lỡ cơ hội đấy nhé, đừng trách nhị tẩu không tạo điều kiện cho anh. Cô ấy giả vờ tiếc nuối, sau đó quay sang nói với Bạch Thi Hàn và Ninh Ninh, chúng ta ngủ thôi, mặc kệ anh ta, muốn ngủ hay không thì tùy. Khoan đã, nghe cô ấy nói thế, chẳng lẽ cô ấy không đùa, mà thực sự muốn tôi ngủ ở giữa. Tội lỗi, tội lỗi. Sư tổ, người thật sự không ngủ sao? Lúc này, Ninh Ninh hỏi tôi một câu. Tôi mỉm cười, con bé ngốc này, con nghĩ thật đấy à? Ngay cả phim truyền hình còn không dám viết như thế này đâu. Nhưng mà, nếu người không ngủ ở đây, thì cũng chẳng còn chỗ nào khác đâu. Ninh Ninh thì thầm, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, chẳng ai nói gì đâu mà. Đã đến gần sáng rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, không cần thiết. Tôi nhìn sang bên cạnh giường, thấy có một chiếc ghế, liền xoay người ngồi xuống, ta ngồi đây chợp mắt một lát là được. Sư tổ đúng là nghiêm túc quá, ngày mai còn chuyện chính cần làm, thế mà lại thả thức trắng đêm còn hơn để người khác dị nghị. Ha ha, Ninh Ninh che miệng cười. Tôi thầm nghĩ, cái gì mà lời ra tiếng vào chứ, thật ra vào căn phòng này rồi, ngày mai ra ngoài, cậu thử xem Trần Bắc Kiếm có im lặng không. Nhưng tôi chẳng sợ cái gì gọi là mất mặt hay tiếng tăm xấu xa cả. Dù sao thì Hồ Khuynh Đình cũng đang ở đây. Có cô ấy ở đây, dù Trần Bắc Kiếm có bịa chuyện cỡ nào, Hồ Khuynh cũng chẳng tin đâu. Nhưng nếu thật sự trèo lên giường ngủ, thì bản chất lại khác hẳn. Không ngủ thì vào phòng bọn tôi làm gì? Sao? Định đợi bọn tôi ngủ say rồi lén lút ra tay à? Hồ Khuynh Đình bĩu môi, lườm tôi một cái. Tôi không trả lời cô ấy, chuyện này rõ ràng thôi mà, tại sao tôi thả ngủ trên sofa chịu lạnh, còn hơn vào ngủ chung với Đoạn Dương? Chẳng phải là vì sĩ diện sao? Đống quần áo của chúng tôi đang ở trong phòng này, ngồi đây đến sáng, quần áo chắc cũng khô được kha khá. Ngày mai mặc vào rồi ra ngoài, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương thì khác, ngày mai nếu Đoạn Dương dậy sớm, nhìn thấy hai gã đàn ông mặc váy, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi cũng không muốn nó xảy ra với mình. Người trong sạch thì tự giữ lấy sự trong sạch. Tôi chẳng quan tâm Hồ Khuynh Đình nghĩ gì, lấy điện thoại ra rồi nghịch. Ba cô gái thấy tôi thật sự không có ý định lên giường ngủ thì ngạc nhiên đứng sững vài giây. Cuối cùng, họ không nhịn được cười khúc khích, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Hồ Khuynh Đình tắt đèn pin, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại của tôi. Thật ra, tôi chẳng mấy khi chơi điện thoại. Trước đây, tôi thích học mày mò vì thấy mới mẻ. Nhưng giờ thì tôi lười rồi, chỉ mở trình duyệt ra thôi cũng thấy mệt. Ngoài việc lướt tin tức, tôi chẳng tìm được gì thú vị nữa. Ba cô gái cũng không ngủ ngay, sau khi nằm xuống giường, từng người cũng lấy điện thoại ra chơi. Nhưng chỉ một lát sau, họ đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cả ngày nay đã vất vả, tôi cũng mệt lắm rồi. Lướt tin tức linh tinh trên trình duyệt một lúc, mắt tôi bắt đầu díp lại, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ quên mất. Không biết đã chợp mắt bao lâu, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy hình như có tiếng động. Tôi lập tức mở mắt, và đúng lúc ấy, phát hiện một cái áo khoác được đắp lên người mình. Là Bạch Thi Hàn. Ban đầu, tôi còn mơ mơ màng màng, ngẩn người ra một lúc, rồi đột ngột lục tung lên để tìm điện thoại. Bạch Thi Hàn, sau khi đắp áo cho tôi, vốn định quay lại giường ngủ. Nhưng thấy tôi phản ứng lớn như vậy, cô ấy vội vàng cúi người, ai nấy nói nhỏ. Tôi chỉ sợ anh bị cảm lạnh nên mới đắp áo cho anh thôi. Xịt, tôi vội giơ tay ra hiệu im lặng, cầm điện thoại, nhanh chóng xoay người bật dậy, rồi áp tai vào cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Trời đã tạnh mưa, bên ngoài chỉ còn tiếng nước mưa nhỏ từng giọt tí tách. Tôi tập trung nghe trong khoảng 10 giây, không thấy động tĩnh gì. Không đúng, vừa rồi tôi nghe thấy hình như có người đi trong sân cơ mà, chẳng lẽ do tôi ngủ mơ màng quá? Sao vậy? Bạch Thi Hàn hỏi nhỏ bên tai tôi. Cô có cảm thấy có ai đó vào sân không? Tôi hạ thấp giọng, hỏi nhỏ nhất có thể. Bạch Thi Hàn ngẩn người một lát, rồi lắc đầu, nói khẽ, không có, chắc tôi ngủ mơ rồi. Tôi thở phào, nói, cảm ơn nhé, cô ngủ đi. Nói xong, tôi cúi xuống nhặt chiếc áo khoác dưới sàn. Đây chính là cái áo Bạch Thi Hàn vừa đắp cho tôi. Lúc nãy tôi bật dậy vội quá, làm nó rơi xuống đất. Bạch Thi Hàn không nói gì, cẩn thận quay trở lại giường. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an. Nếu không phải là do mơ màng, thì vừa rồi tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, giống như có ai đó đang rón rén đi lại. Bạch Thi Hàn có khứu giác nhạy bén, nhưng thính giác chưa chắc đã hơn tôi. Dù sao thì cơ thể tôi, sau khi khôi phục nguyên khí, có khả năng phản ứng vượt xa người bình thường. Chỉ cần xung quanh có chút động tĩnh, tôi đều nhận ra ngay. Tuy nhiên, vì khứu giác của Bạch Thi Hàn rất nhạy, nếu có người đến gần, cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện trước tôi. Cô ấy đã nói không có ai, thì khả năng cao là tôi nghe nhầm. Nghĩ vậy, tôi trở lại ghế, định tiếp tục ngủ. Nhưng vừa ngồi xuống, Tôi lập tức bật dậy như bị điện giật, căng tai lắng nghe. Có tiếng động, lần này không phải là tiếng bước chân, mà là âm thanh giống như có ai đó đang chậm rãi trèo lên tường. Tiếng động ngày càng rõ ràng, và nó đang từ tầng dưới dần dần tiến về phía phòng chúng tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Thi Hàn dường như cũng nghe thấy. Trong ánh sáng từ điện thoại của tôi thấy cô ấy bật dậy khỏi giường, hít một hơi thật sâu, nói khẽ. Tôi cũng nghe thấy rồi, hình như có ai đó đang trèo lên đây. Tôi gật đầu, vội tắt màn hình điện thoại, rút từ thắt lưng ra một chuỗi tiền cổ, kéo thành kiếm tiền cổ. Một tay cầm kiếm, tay kia giữ chặt điện thoại, tôi đứng im lặng bên cửa sổ, chờ đợi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tôi không ngừng tự hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Không cảm nhận được tà khí, ngay cả Bạch Thi Hàn cũng không ngửi thấy hơi người. Chẳng lẽ là mèo? Tiếng động ngày càng gần, cuối cùng, tôi nghe rõ ràng, đúng là có người đang trèo lên. Tốc độ không nhanh, nhưng biệt thự này cao hơn nhà bình thường rất nhiều. Từ tầng 1 lên tầng 2, bức tường phải cao chừng 6 đến 8 mét. Tôi có thể xác định chính xác khoảng cách của âm thanh so với mình. Đợi một lát, tiếng động đã ở ngay dưới cửa sổ, có lẽ chỉ còn cách chừng 3 mét. Tôi nhanh chóng bật đèn pin trên điện thoại, mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, rọi ánh sáng xuống phía dưới. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh toát cả người. Dưới ánh sáng, tôi nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên là một người. Đó là một người phụ nữ, đang dùng tay chân bám vào tường, lợi dụng góc cạnh của bức tường để trèo lên. Khi ánh đèn pin của tôi rọi xuống, cô ta lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên và bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo ngắn bó sát màu đen, để lộ cả rốn. Từ góc nhìn của tôi, thậm chí có thể thấy rõ ràng khe ngực trắng nõn nổi bật của cô ta. Làn da của cô ta rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng bệch của ma quỷ, mà là trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo, trông như thể có thể vắt ra nước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi không khỏi thầm kinh ngạc, một thân hình nóng bỏng, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, sao lại xuất hiện trước mắt tôi theo cách kỳ quái thế này? Cô ta đang ngậm một con dao găm sáng loáng trong miệng. Nếu đầu óc tôi không hỏng, thì chỉ cần nhìn qua cũng biết, cô ta đến đây là để giết người. Ai đó? Tôi vừa sợ vừa giận, hét lên một tiếng. Người phụ nữ thấy bị phát hiện, đôi mắt lạnh lẽo của cô ta không hề chớp lấy một lần. Không chút do dự, cô ta buông tay và chân, trượt nhanh xuống dưới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bóng dáng cô ta biến mất hoàn toàn trong màn đêm, để lại tôi đứng sững bên cửa sổ, chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi. Nhìn thấy người phụ nữ đó mặc quái dị như vậy trong thời tiết lạnh giá này, tôi lập tức cảnh giác chắc chắn là một sát thủ. Chết tiệt, có kẻ muốn lấy mạng tôi sao? Nếu không phải Bạch Thi Hàn đắp áo khoác lên người khiến tôi tỉnh dậy, thì e rằng lúc sát thủ lẻn vào, tôi đã chẳng kịp trở tay. Tiếng quát lớn của tôi vừa rồi đã đánh thức cả Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh, hai cô ấy vội hỏi có phải tôi vừa hét không. Tôi không trả lời ngay, giữ người một lúc rồi mới hốt hoảng lui vào trong phòng, khóa chặt cửa sổ lại. Thi Hàn, em chắc chắn là không phát hiện có ai vào đây chứ? Thật lòng mà nói, trong đầu tôi lúc này đang nghi ngờ liệu Bạch Thi Hàn có đang lừa tôi không. Rõ ràng có người đã bắt đầu trèo vào phòng, làm sao cô ấy lại không cảm nhận được? Bạch Thi Hàn gật đầu chắc nịch, em thực sự không cảm nhận thấy gì cả. Thế thì lạ thật. Chuyện gì vậy? Hồ Khuynh Đình hỏi. Không có gì, tôi thở hắt ra, rồi ngồi phịch xuống ghế. Nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định hỏi Bạch Thi Hàn, em vẫn chưa ngủ sao? Đúng lúc này, mọi người đều mở điện thoại lên, ánh sáng chiếu rọi khắp phòng. Bạch Thi Hàn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu với tôi, có lẽ cô ấy không muốn để mọi người biết rằng mình chỉ dám đắp áo cho tôi sau khi tất cả đã ngủ say. Tôi liếc nhìn đồng hồ đã là 3 giờ 30 phút sáng, nếu tính đúng, lần cuối cùng tôi nghịch điện thoại là khoảng gần 2 giờ. Tức là, chúng tôi đã ngủ được hơn 1 tiếng. Nhưng điều đó lại càng đáng ngờ, nếu Bạch Thi Hàn muốn đắp áo cho tôi, tại sao cô ấy không làm ngay khi chúng tôi vừa ngủ say, mà lại đợi đến hơn 1 tiếng sau mới làm? Chẳng lẽ, cô ấy có vấn đề? Hay là, cô ấy biết sẽ có sát thủ đột nhập, nhưng vì một lý do nào đó không thể nói thẳng với tôi, nên chỉ có thể tìm cách đánh thức tôi để chúng tôi tránh được nguy hiểm. Chương 248, không thể tin Bạch Thi Hàn nữa. Tôi nhìn thẳng vào Bạch Thi Hàn, không hề che giấu sự nghi hoặc trong lòng. Càng nghĩ, tôi càng thấy mọi chuyện trở nên kỳ quái. Trước tiên là Phong Lăng Thu giới thiệu công việc cho tôi một cách quá mức chính xác, đẩy tôi đối mặt với một đối thủ cũ. Tiếp theo, sát thủ xuất hiện, và rồi, những hành động đáng ngờ của Bạch Thi Hàn. Nếu xâu chuỗi mọi thứ lại, tôi mới nhận ra rằng xung quanh mình tràn đầy nguy hiểm, và dường như, chẳng ai có thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Bạch Thi Hàn im lặng khi thấy tôi nhìn mình chăm chú. Cô ấy cúi đầu, vẻ mặt đầy mâu thuẫn, nhưng lúc này, tôi không còn tâm trạng để hỏi tới cùng. Trong đầu tôi vẫn ám ảnh hình ảnh lưỡi dao sắc bén ấy đêm nay, chúng tôi thực sự đã bước một chân vào quỷ môn quan. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, nơi này có thể đã trở thành điểm kết thúc mạng sống của tất cả. Hồ Khuynh Đình và Ninh Ninh thấy tôi không nói gì, lơ mơ một lát rồi cũng tiếp tục ngủ. Đèn điện thoại tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Tôi không biết Bạch Thi Hàn có ngủ hay không, nhưng tôi thì chắc chắn là không thể chợp mắt được nữa. Tôi khẽ nheo mắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vài tháng trước, tôi còn là một kẻ trẻ tuổi chưa từng biết sợ hãi, nhưng đêm nay, khi tận mắt nhìn thấy ánh dao lóe sáng trong bóng tối, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi kinh hoàng. Tôi cố gắng sắp xếp lại toàn bộ những sự kiện từ lúc bước chân vào con đường này, mong tìm ra được ai mới thực sự là kẻ muốn lấy mạng tôi. Thực tế, ngay đêm đầu tiên xuống núi, tôi đã gây thù chuốc oán. Khi đó, tôi tiêu diệt một con tẩu âm ở nhà họ Trương, nhưng kẻ đứng sau nó vẫn chưa bị lộ diện. Sau đó, bán hồn hồ xuất hiện và giết người, khiến tôi phải hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ mất tích hàng loạt ở tỉnh thành. Rốt cuộc, ai mới là kẻ thực sự muốn giết tôi? Chính vụ án này đã khiến tôi không còn thời gian để xử lý vấn đề giữa nhà họ Trương và nhà họ Lý. Ngược lại, như một cơ duyên, tôi vô tình phá hủy được một hang ổ của thế lực mà Quá Dương Khách trực thuộc. Mọi người đều tưởng rằng sau sự kiện ở Đại Sơn Nhai, mọi chuyện ở tỉnh thành coi như đã khép lại. Nhưng không ngờ, tối qua, Quá Dương Khách lại nói với tôi những thông tin khiến người ta khó mà tin nổi. Xem ra, chủ nhân của bán tử hồ không hề thiếu đầu óc. Việc để bán tử hồ liều lĩnh phạm tội trước đây, thoạt nhìn có vẻ là hành động ngu ngốc, nhưng thực chất lại là chiêu thức vừa để thoát khỏi cuộc điều tra của tôi, vừa lợi dụng tay tôi và cảnh sát để đánh vào thế lực mà Quá Dương Khách đang thuộc về. Nực cười là, từ đầu đến cuối, chúng tôi đều bị che mắt, bị biến thành trò hề trong tay họ. Kẻ muốn giết tôi, kẻ tình nghi đầu tiên chính là thế lực mà bán tử hồ đang phục vụ. Động cơ rất đơn giản, sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng kế hoạch thôn tính nhà họ Trương và nhà họ Lý của họ. Giờ đây, Lý Các Phương đã đi theo tôi, đồng nghĩa với việc tôi sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với họ. Loại bỏ tôi là điều kiện cơ bản để họ có thể hoàn thành mục tiêu thôn tính hai gia tộc này. Kẻ tình nghi thứ hai, đương nhiên là thế lực của Quá Dương Khách. Động cơ thì không cần phải nói, sau cuộc gặp gỡ bất thành, hẳn hắn đã báo cáo với chủ nhân của mình. Chủ nhân của hắn thấy tôi không chịu uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt, liền nhanh chóng cử sát thủ tới trước khi tôi rời đi. Nếu là như vậy, bọn họ quả thực rất khôn ngoan. Biết rằng tôi tinh thông đạo thuật nhưng kém về võ thuật, họ không phái tà ma đến làm gì cho mất công, mà gửi sát thủ tới, đúng là một đòn đánh trúng yếu huyệt. Thoạt nhìn, việc tôi nêu ra hai kẻ tình nghi này có vẻ là nói thừa, ai sáng suốt đều biết cả hai thế lực này đều muốn giết tôi, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi chỉ đang suy luận về những kẻ địch rõ ràng, từ đó mở rộng suy nghĩ đến những khả năng khó lường mà logic thông thường khó có thể nghĩ tới. Chẳng hạn như, tại sao Phong Lăng Thu lần đầu giới thiệu việc làm cho tôi, lại đưa tôi đến ngay trước mặt kẻ đối thủ truyền kiếp? Là do Phong Lăng Thu có vấn đề, hay người nhờ hắn giới thiệu có vấn đề? Hoặc, tại sao Bạch Thi Hàn biết rõ có sát thủ đột nhập vào sân, mà lại giả vờ như không biết, chẳng lẽ cô ấy cùng phe với sát thủ? Những kẻ muốn giết tôi, e rằng không chỉ có hai thế lực chưa rõ ràng đó. Nhớ lại vài ngày qua, tôi cũng không có hiềm khích gì lớn với ai, nhưng hành vi kỳ lạ của Bạch Thi Hàn khiến tôi không thể không nghi ngờ. Hay là chính Đoạn Dương muốn trừ khử tôi? Nếu vậy, động cơ của hắn là gì? Là lo tôi giành mất công việc, hay sợ tôi đưa Bạch Thi Hàn đi? Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt mấy tiếng, cho đến khi trời sáng. Tôi thậm chí còn nghĩ đến khả năng đây là một màn trả thù từ vụ việc ở Thanh Khâu, nhưng không có manh mối nào rõ ràng để khẳng định. Điều duy nhất tôi chắc chắn là chuyện tối qua chỉ là khởi đầu. Từ nay về sau, những sự kiện thế này sẽ còn tiếp diễn trong cuộc đời tôi. Quần áo treo trên cửa sổ vẫn chưa khô, nhưng tôi chẳng quan tâm đến cái lạnh buốt giá bám trên chúng, mặc vào rồi đi xuống lầu. Lúc này điện đã có lại, tôi bật lò sưởi và ngồi sưởi ấm. Đầu óc tôi rối bời, chẳng nghĩ thêm được gì, liền gọi điện cho Hồ Khuynh Đình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Thật ra, cảm giác cô đơn này luôn tồn tại trong tôi, chỉ là khi có đồng đội bên cạnh, nó bị đè nén xuống. Nhưng biểu hiện kỳ lạ của Bạch Thi Hàn tối qua đã khiến tôi bị kéo trở lại bản chất thật sự của mình. Không còn gì để nghi ngờ, bởi trước đây, Bạch Thi Hàn là người mà tôi tin tưởng nhất trên thế gian này. Có lẽ câu nói này sẽ khiến người khác cảm thấy bối rối, vậy còn Hồ Khuynh Đình thì sao? Thú thật, trước đây, so với Bạch Thi Hàn, Hồ Khuynh Đình là người khiến tôi cảm thấy bất định và bấp bênh nhất. Điều này không liên quan gì đến bản thân cô ấy, mà là vì cha cô ấy cửu thiên kiếp. Chỉ tiếc rằng lúc này mới 6 giờ sáng, quá sớm, nên Hồ Khuynh Khuynh không bắt máy. Tôi nhìn hai người đang ngủ say trên ghế sofa Lý Các và Trần Bắc Kiếm. Hai gương mặt vốn bình thường không thể bình thường hơn, nhưng trong mắt tôi lúc này lại trở nên đầy nguy hiểm và kỳ lạ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ tiềm thức của tôi đang cảnh báo rằng kẻ thù chính là những người ở ngay bên cạnh mình? Tiếng động của tôi làm Trần Bắc Kiếm tỉnh giấc. Anh ta mở mắt mơ màng, nhìn tôi một lúc lâu mới hỏi, "Sớm thế?" Tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Buổi sáng cuối thu ở Đông Bắc lạnh đến thấu xương. Trần Bắc Kiếm sau khi tỉnh dậy cũng không ngủ lại được, lập tức chạy lên lầu lấy quần áo. Thật là, sao không mang quần áo xuống đây sấy chung luôn? Tôi vẫn không đáp, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại, mong chờ cuộc gọi từ Hồ Khuynh Khuynh. Trong lúc cảm thấy như cả thế giới đều đầy rẫy nguy hiểm, tôi nghĩ chỉ có giọng nói của cô ấy mới có thể khiến tôi hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng mãi không thấy cuộc gọi từ Hồ Khuynh Khuynh, ngược lại, số của sư phụ bất ngờ hiện lên trên màn hình. Sớm thế này mà sư phụ gọi cho tôi sao? Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáp dài, giọng sư phụ uể oải hỏi, "Tối qua con nói gì nhỉ?" Tôi hít sâu một hơi, đáp, "Sư phụ, con gặp phải một đối thủ mạnh, đối phương nói họ có quan hệ ở bên dưới." "Vậy con nghĩ thế nào?" sư phụ hỏi lại. "Con..." Tôi ngập ngừng. Tất cả những gì tôi làm bây giờ đều vì kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng để bảo vệ sự chính trực của đạo môn. Thế nhưng, trong lòng tôi không khỏi tự hỏi, nếu một ngày nào đó, vì những chuyện này mà hận thù lan đến những người thân cận bên cạnh tôi, liệu có đáng không? "Ta biết con sợ," sư phụ nói, "sợ gây rắc rối cho ta, càng sợ gây họa cho Khuynh Khuynh. Nhưng hôm nay, ta nói với con một cách nghiêm túc, dù trời có sập xuống, cũng không ai dám động đến sư phụ của con, càng không ai dám động đến vợ con." Giọng sư phụ, dù vẫn còn vương vẻ ngái ngủ, lại như một dòng nước ấm tràn vào tim tôi, xua tan mọi bất an. Chương 249, muốn cùng người đi. Sư phụ, nếu không bận, người có thể đến đây, tự tay dẫn dắt con một lần được không? Tôi nói, ánh mắt lướt qua Trần Bắc Kiếm và Lý Cáp. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Ngay cả Bạch Thi Hàn, tôi cũng không thể tin tưởng nữa, chứ đừng nói đến hai người kia. Lý Cáp cậu ta từng lén báo cáo hành tung của tôi cho Phong Lăng Thu. Tuy cậu ta không có ý xấu, nhưng đầu óc lại hơi đơn giản, khiến tôi lo ngại đối thủ có thể lợi dụng cậu ta làm điểm yếu. Còn Trần Bắc Kiếm thái độ lúc nào cũng mập mờ, nhiều lúc khiến tôi có cảm giác anh ta không muốn đứng cùng chiến tuyến với tôi. Ví dụ như lần chúng tôi đến Thanh Khâu, thái độ của anh ta thật sự khó đoán. Tóm lại, lúc này người duy nhất tôi có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có Hồ Khuynh Khuynh và sư phụ người đã đào tạo tôi nên người. Ngoài họ ra, có lẽ chỉ Hồ Khuynh Đình người có quan hệ máu mủ, là khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn chút. Tôi hiểu rõ một điều, trên thế giới này, chỉ có gia đình mới mong muốn bạn tốt lên. Hồ Khuynh Đình tuy không đối xử tốt với tôi, nhưng cô ấy lại rất thương yêu Hồ Khuynh Khuynh. Giờ đây Khuynh Khuynh đã gả cho tôi, chỉ khi tôi thành công, cô ấy mới có thể sống tốt hơn. Vì vậy, bạn có thể nói Hồ Khuynh Đình không phải người ngay thẳng, nhưng tuyệt đối không thể nói cô ấy sẽ hại tôi. Con nói vớ vẩn gì thế? Ta dạo này đang bận tận hưởng cuộc sống tươi đẹp đây. Hi hi, tình yêu đang vẫy gọi ta rồi, không có thời gian đến giúp con đâu. Con chịu khó làm tiếp đi, có chuyện gì ta sẽ đứng ra gánh cho. Thế nhé, không có chuyện gì thì đừng gọi điện làm phiền ta. Cô ấy nói xong lại vội vàng bổ sung một câu. À đúng rồi, nếu gây ra chuyện lớn, đừng có nhận là đệ tử do ta dạy, thà nói mình là con rể của Cửu Thiên Kiếp còn hơn. Bye bye. Điện thoại vừa cúp máy, tôi thề là từ nay không dám tin vào người phụ nữ này nữa. Nhưng thế cũng tốt, như vậy mà Hồ Khuynh Đình không còn ai cạnh tranh, nghiễm nhiên leo lên vị trí người duy nhất mà tôi thực sự tin tưởng. Chẳng bao lâu, mọi người lần lượt tỉnh giấc, ai nấy đều vừa co do kêu trời vì lạnh, vừa lẩm bẩm oán trách. Còn tôi đã bắt đầu lên kế hoạch đối phó với sự việc lần này. Điều quan trọng nhất là không thể mang theo quá nhiều người, nhưng nếu chỉ đi một mình thì cũng không ổn. Tôi dù sao cũng mới bước chân vào xã hội, chưa đủ bản lĩnh để đấu trí với đối thủ. Mà lần này, đối thủ chắc chắn là một tay lão luyện. Chỉ cần ra một chiêu thôi cũng có thể khiến tôi rơi vào bẫy. Vì vậy, tôi cần chọn ra một người vừa đáng tin, vừa có khả năng đối đầu với kẻ địch để cùng hành động. Không nghi ngờ gì nữa, người đó chỉ có thể là Hồ Khuynh Đình. Tôi thậm chí không nói với bất cứ ai, ngay cả Bạch Thi Hàn. Chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt, tôi và Hồ Khuynh Đình đã lặng lẽ bước ra ngoài. Cô ấy hỏi tôi gọi cô ấy ra làm gì, tôi chẳng vòng vo. Vào trong lấy ba lô của hai chúng ta, đi theo tôi, đừng nói với ai dù chỉ một câu. Đi đâu thế, không mang theo bọn họ sao, như thế chẳng phải quá kỳ lạ à, cô ấy ngạc nhiên. Về rồi xin lỗi cũng được, nhưng vì đại cục, phải làm vậy. Thấy tôi trầm mặt, không nói thêm lời nào, dù thắc mắc nhưng Hồ Khuynh Đình vẫn ngoan ngoãn quay lại lấy hành lý. Nhưng cô ấy vừa vào trong, Bạch Thi Hàn đã lập tức bước ra, đi thẳng đến trước mặt tôi. Cô ấy cúi đầu, giọng đầy áy náy. Vệ Thanh, em biết anh muốn đi vào núi một mình, nếu có thể, hãy để em đi cùng anh. Tôi cười bất lực, có thể cho anh một lý do không? Vì, chỉ có em mới có thể đảm bảo anh còn sống trở về. Tin hay không tùy anh, cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nghe vậy, tôi lập tức nhớ đến những lời Lý Hồng Vận từng nói, lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an, không khỏi nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Thi Hàn. Vậy được không? Cô ấy lại hỏi. Không được, tôi lập tức từ chối. Đúng lúc này, Hồ Khuynh Đình đã cầm hành lý đi ra, cô ấy ném túi cho tôi rồi giục. Mau đi thôi, nhân lúc bọn họ còn đang rửa mặt, nếu không thì lát nữa giải thích thế nào. Tôi nhận lấy ba lô, nghĩ ngợi một chút rồi quay sang nói với Bạch Thi Hàn. Dạo này em chắc gặp xui xẻo lắm nhỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Em muốn đi cùng anh, cô ấy thốt lên, đôi môi run run, sắp bật khóc. Tôi không để ý đến cô ấy nữa, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Hồ Khuynh Đình, hai người lập tức rảo bước rời đi. Bạch Thi Hàn siết chặt tay, lặng lẽ đi theo chúng tôi. Cô ấy thậm chí còn chưa kịp thay đồ, rõ ràng là muốn dùng hành động để thể hiện quyết tâm, mong tôi đồng ý. Nhưng khi bước ra khỏi cổng viện, tôi vẫn không ngoái đầu lại. Cuối cùng, Bạch Thi Hàn cũng không tiếp tục đi theo. Đến khi chúng tôi đã ra đến giữa thôn, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô ấy vẫn đứng lặng trước cổng biệt thự, đôi tay siết chặt, ánh mắt đầy do dự và đau lòng. Cô ấy nhất định sẽ lén đi theo chúng ta, Hồ Khuynh Đình đột nhiên nói. Tôi giữ người, tại sao? Không nhận ra à, cô ấy lo cậu chết đấy. Đừng tưởng tôi không biết giữa hai người có chuyện gì. Đừng quên, con bé đó cũng lớn lên cùng chúng ta, ít nhiều cũng là thanh mai trúc mã. Cô ấy nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Tôi vội đuổi theo, vậy cô có biết lai lịch thực sự của cô ấy không? Gốc gác gì cơ, cô ấy đảo mắt một cái, nổi tiếng là dịu dàng ấy chứ. Đến cả cha ta cũng rất thích cô ta, nhưng tiếc là cha cô ta lại là một kẻ đại ác. Cuối cùng khiến hai gia tộc chúng ta trở thành kẻ thù của nhau. Ý nhị tỷ là, Bạch Thi Hàn không đe dọa gì đến tôi. Tôi biết Hồ Khuynh Đình đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đừng bao giờ đánh giá thấp trí thông minh của một con cáo. Hai chữ xảo quyệt có nguồn gốc từ đâu, chắc mọi người đều hiểu. Ban đầu cô ấy tuy hơi bối rối vì bị tôi bất ngờ gọi đi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, hẳn là đã đoán được phần nào. Cô ta đe dọa gì được cậu chứ? He he, giúp cậu còn không kịp nữa là. Thật ra nhé, ngay cả ta cũng rất thích cô gái như Bạch Thi Hàn, đúng chuẩn mẫu hiền thê lương mẫu. Sai lầm duy nhất của cô ấy là, hồi đó cô ấy đã thương hại cậu, bằng không, sao có thể sống khổ sở đến vậy? Hồ Khuynh Đình còn lôi cả chuyện cũ ra mà nói. Tôi biết, là tôi đã hại cô ấy. Tôi cười khổ. Liên quan gì đến cậu chứ? Hồi đó mẹ cậu dẫn cậu, hai mẹ con côi cút đến cầu duyên ở chỗ bọn ta, vốn dĩ đã là tình cảnh đáng thương. Cậu đừng nhìn Bạch Thi Hàn ngày đó còn nhỏ, nhưng cô ấy đã hiểu chuyện lắm rồi. Chính cô ấy thương hại hai người, chấp nhận lời cầu duyên của các người, điều đó có gì liên quan đến cậu? Thế thì trách ai đây? Tôi chỉ cười gượng, trách thì chỉ biết trách số phận, chẳng ai sai cả. Nhưng câu nói tiếp theo của Hồ Khuynh Đình lại khiến tôi không khỏi sững sờ. Hi hi, thật ra nói đi cũng phải nói lại, chuyện này một phần là lỗi của ta. Hồi đó cậu đến Thanh Khâu cầu duyên, cha ta đã sắp xếp sẵn từ trước với một vị bán tiên bên cậu rồi. Nói cách khác, đây không phải là cầu duyên ngẫu nhiên đâu, mà là cha ta đã định trước nhân duyên cho cậu rồi. Ban đầu dự định để đại tỷ chăm sóc cậu, nhưng ngay trước ngày đó, cha ta lại đổi ý. Tính cách của đại tỷ quá dịu dàng, nhẫn nhịn, đi theo cậu chắc chắn sẽ chịu khổ lớn. Thế là gọi ta, mà ta thì, hồi đó chẳng hiểu chuyện, cũng không biết cảm kích, liền không đi. Một lần trì hoãn, lần khác lại chậm trễ, đến khi tam muội đứng ra đi thay, thì Bạch Thi Hàn đã cướp trước rồi. Chuyện này hình như ta từng kể với cậu rồi thì phải. Tôi thầm nghĩ, cô còn dám nói nữa à, không còn gì để nói. Giờ thì có thể nói cho ta biết, vì sao không mang ai khác mà lại mang nhị tỷ ta theo không? Cô ấy bất ngờ quay lại nhìn tôi, gương mặt là một sự pha trộn giữa vẻ quyến rũ mê hồn và nét e thẹn đầy ý nhị. Tên xấu xa nhà ngươi, nói thật cho nhị tỷ nghe đi, có phải trong lòng đang có ý đồ đen tối với ta không? Hả? Tôi lập tức đơ người, không biết phản ứng thế nào. Chết tiệt, tôi cứ tưởng cô ấy điềm tĩnh như vậy là đã đoán được lý do tôi chỉ mang mình cô ấy. Hóa ra, trong lòng cô ấy lại nghĩ rằng tôi mang cô ấy đi là để làm gì đó khuất tất. Chương 250, đến nhà bà ngoại trước. Hồ Khuynh Đình thấy tôi bỗng dưng cứng họng, mặt cô ấy lại càng đỏ hơn. Biết ngay là ngươi không có ý tốt mà, sớm biết thế này, ta đã không đi cùng ngươi rồi. Hứ. Cô ấy hừ nhẹ một tiếng rồi bước lên trước, nhưng trông có vẻ tâm trạng hôm nay khá tốt. Ngắm nhìn buổi sáng làng quê dần tỉnh giấc, tôi mãi một lúc sau mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Thôi mặc cô ấy nghĩ sao thì nghĩ. Cuối cùng, tôi liếc một cái về phía biệt thự, rồi quay lại đuổi theo Hồ Khuynh Đình, người đang nhảy chân sáo phía trước. Gió buổi sáng thổi rất mạnh, lạnh đến mức tôi co rúm cả người. Đi hướng nào đây? Đi được một đoạn khá xa, Hồ Khuynh Đình mới chợt nhận ra vấn đề, quay lại nhìn tôi. Tôi ngước nhìn hai ngọn núi hai bên, suy nghĩ một chút. Nếu người phụ nữ xinh đẹp như tiên mà Uyển Thanh nhắc đến thực sự thuộc về thế lực của Quá Dương Khách, thì những đồng bọn khác của hắn tối qua hẳn đã rút lui từ đây. Chúng tôi không cần phải vòng về thành phố để tìm đường mới, mà có thể đi thẳng từ đây đến vùng núi sâu mà Uyển Thanh nhắc tới. Tôi không dám liều lĩnh vào núi ngay, những hành động của Quá Dương Khách đã chứng tỏ rằng chủ nhân của nó nắm rõ mọi hành tung của tôi. Nếu vào lúc này, tôi và Hồ Khuynh Đình cứ theo lộ trình cũ mà truy tìm dãy núi bí ẩn đó, thì 10 phần chắc 9 chúng tôi sẽ không quay về được. Thậm chí nếu có quay về, e rằng cũng chỉ là hồn về cố quận mà thôi. Nhưng việc vào núi là điều không thể tránh khỏi. Mục tiêu của tôi không phải là những lý tưởng cao xa, mà đơn giản là giúp Uyển Thanh tìm thấy Trần Hữu, hoặc gặp gỡ tiên nữ mà cô ấy nhắc đến. Còn về tổ chức đứng sau màn, họ là ai, làm những việc trái lẽ trời để đạt mục đích gì, chuyện đó tạm thời tôi không truy cứu. Hồ Khuynh Đình thấy tôi nửa ngày không trả lời, liền ngồi xổm xuống bên đường, hái hoa dại. Hay là, chúng ta đến nhà bà ngoại trước? Sau một lúc lâu, tôi do dự đề xuất. Đây có vẻ là một chiến lược không tồi, đối phương biết chắc chúng tôi sẽ vào núi để truy đuổi, nên việc họ bố trí các loại cạm bẫy trên đường là điều không thể tránh khỏi. Thay vì lao vào núi ngay lúc này để đấu trí với họ, tốt hơn là làm việc khác trước, chờ khi họ lơ là cảnh giác, chúng tôi sẽ bất ngờ tấn công. Cách làm này còn có một lợi ích khác, không để Bạch Thi Hàn vào núi. Dù đầu óc tôi không thông minh bằng Hồ Khuynh Đình, nhưng chuyện Bạch Thi Hàn muốn theo chúng tôi vào núi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cô ấy đã nói rất rõ, chỉ khi cô ấy đi cùng, tôi mới có thể sống sót trở về. Nghĩ kỹ, câu nói đó của Bạch Thi Hàn chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ. Tại sao chỉ khi cô ấy đi cùng, tôi mới có thể sống sót ra khỏi núi? Thứ nhất, Bạch Thi Hàn biết trong núi tồn tại những nguy hiểm nhằm vào tôi. Thứ hai, chỉ cần có cô ấy ở đó, khả năng tôi được bảo vệ sẽ cao hơn. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là Bạch Thi Hàn biết rõ những thứ trong núi sẽ đối đầu với tôi là gì, thậm chí có thể cô ấy còn có liên quan đến chúng. Điều này khiến tôi không khỏi nhớ lại việc cô ấy cố tình giấu tôi chuyện sát thủ đang tiến gần. Những chuyện như thế này, rõ ràng đoán được một hai phần nhưng lại không dám tin, càng khiến người ta tò mò. Tuy nhiên, lúc này tôi không còn quá bận tâm đến sự tò mò ấy. Điều tôi chú ý hơn là dự đoán của Lý Hồng Vận về Bạch Thi Hàn. Trước đây tôi đã đoán rằng, nếu Lý Hồng Vận nói khí sắc của Bạch Thi Hàn mang dáng vẻ sắp chết, thì kết hợp với tình hình hiện tại, việc cô ấy vào núi cùng chúng tôi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tôi hiểu cô ấy, những nguy hiểm trong núi nhắm vào tôi, và nếu cô ấy gặp chuyện, chắc chắn là vì bảo vệ tôi. Đây chính là lý do thật sự khiến tôi không muốn vào núi ngay. Dù Bạch Thi Hàn có chút bí ẩn, trong lòng tôi, cô ấy vẫn là một cô gái tốt hiếm có trên đời, tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện. Hồ Khuynh Đình lúc đầu không trả lời tôi, chỉ cúi đầu chăm chú sắp xếp những bông hoa vừa hái, một lúc lâu sau, cô ấy mới gật đầu. Vậy nghe theo anh, đi nhà bà ngoại trước cũng được. Vậy đi thôi. Thực ra, trong lòng tôi có chút lo lắng. Miệng thì gọi bà ngoại liên tục, nhưng thực tế tôi chưa từng gặp mặt, thậm chí có khả năng